Chương 1371, ta Đậu Trường Sinh không nhúc nhích, y nguyên thiên hạ vô địch. Sau 9 ngày, Đậu Trường Sinh lên phía Bắc Đại Thảo Nguyên. Xu Nam Yêu Sơn Đậu Trường Sinh đi không chỉ một lần, nhưng lên phía Bắc Đại Thảo Nguyên, đây là Đậu Trường Sinh lần đầu. Nhìn về phía trước mênh mông bao la thảo nguyên, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, nối liền đất trời dường như không có cuối cùng. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, từ khi đạp vào Đại Thảo Nguyên về sau, thì không chỉ một đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, đối với cái này một số thăm dò, Đậu Trường Sinh vẫn chưa chặt đứt, mà chính là chấp nhận sự hiện hữu của bọn hắn. Lên phía Bắc Đại Thảo Nguyên, chém giết Trường Sinh Thiên, đây là thu hồi địa giới quyền hành, đồng thời cũng là trùng kích tổ cảnh đỉnh phong. Đế Thiên muốn lấy chính mình làm đá mài đao, như vậy thì sẽ không ngăn cản chính mình, đạo tổ cũng sẽ ủng hộ chính mình, cho nên một trận chiến này, không chỉ là giết Trường Sinh Thiên, cũng là thừa cơ cầm xuống Hồ Mang nhất tộc. Giờ khắc này, Đậu Trường Sinh lại là cảm giác thiếu chút gì. Không biết khi nào lại gần Ám Vương, giống như Đậu Trường Sinh trong bụng dung đũa, bắt đầu nịnh nọt nói, Thánh Đế. Cửu Long Trầm Hương Liễn đã chuẩn bị xong. Nghe thấy một câu nói kia, Đậu Trường Sinh rốt cuộc biết thiếu cái gì. Chính mình cái này các loại đại nhân vật xuất hành, làm sao có thể dùng đi, cái này rất không thể diện a. Không khỏi nhìn chung quanh tứ phương liếc một chút, chính mình là mượn nhờ truyền tống đi vào Đại Thảo Nguyên, lại lấy Cửu Long Trầm Hương Liễn miễn cưỡng nói còn nghe được. Bất quá Đậu Trường Sinh còn là nhìn thật sâu liếc một chút Ám Vương, căn bản không cần Đậu Trường Sinh nói rõ, Ám Vương liền đã hiểu được Đậu Trường Sinh muốn hỏi điều gì, lập tức mở miệng trả lời nói. Bởi vì biết Thánh Đế lên phía Bắc, Long tộc không chỉ là dân ra như vậy một kiện chí bảo. Trào Phong còn chủ động hiện thân, nguyện ý vì Thánh Đế kéo xe. Ta ngay từ đầu là cự tuyệt, Thánh Đế nhân vật bậc nào? Há lại Trào Phong tiểu long có thể với cao. Nhưng không ngăn nổi Trào Phong hết sức cầu khẩn, ta vừa nghĩ tới Thánh Đế thiện tâm, muốn là lại cự tuyệt, Trào Phong thẹn quá hóa giận phía dưới, bắt đầu bại hoại Thánh Đế nhân từ danh tiếng, ta thì mạo muội thay Thánh Đế đáp ứng xuống. Một bên bề ngoài hoa lệ liễn xa trước, Trào Phong cúi thấp đầu lâu, biểu thị lấy cung kính, có thể kỳ thực một đôi mắt đã ngay tại phun lửa. Vô cùng nhục nhã. Chính mình đường đường một tôn tổ cảnh, vậy mà nhận lấy khuất nhục như vậy. Nhưng thời đại khác biệt. Tổ Long chết rồi. Long tộc địa vị rớt xuống ngàn trượng. Ám Vương an ủi âm thanh vang lên, tiền bối nhịn một chút. Tuy nhiên tiền bối ủy khuất, có thể Trường Sinh Thiên cũng là sát hại Tổ Long bệ hạ hung thủ một trong. Tiền bối cái này là vì cha báo thù, cơ hội kiếm không dễ, lại nhẫn nại nhất thời. Tiền bối suy nghĩ một chút, bây giờ sát hại Tổ Long bệ hạ cường giả trải rộng thiên hạ, bây giờ chỉ có Thánh Đế mới có thể che chở hộ tiền bối, muốn là tiền bối bỏ qua một cơ hội này, Phượng Hoàng tộc nhất tộc há có thể buông tha tiền bối. Bất luận là cái kia phản bội Tổ Long bệ hạ Phượng Tổ, vẫn là Long Hoàng, hai vị này đều là tổ cảnh đỉnh phong, bọn họ lo lắng Long tộc trả thù, khẳng định sẽ trảm thảo trừ căn. Trào Phong một đôi mắt bên trong bốc cháy lên hỏa diễm, chỉ một thoáng tiêu tán hơn phân nửa, Ám Vương đem đây hết thảy nhìn chăm chú tại trong mắt, biết cái này một tôn tổ cảnh đã phế đi, tương lai thực lực không bao giờ còn có thể tiến bộ. Tham sống sợ chết đến cái này một loại cấp độ, cũng là vượt quá dự liệu của mình. Liền Ám Vương cũng không nghĩ tới, chính mình một phen lừa dối, sau cùng vậy mà lại thành công. Đậu Trường Sinh cứ việc cũng nhìn ra một số manh mối, nhưng lười đi phân biệt trong đó đầu đuôi, từng bước một đi đến Cửu Long Trầm Hương Liễn, chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống. Đây chính là tổ cảnh kéo xe, cứ việc không có Cửu Long nhiều, nhưng Đậu Trường Sinh cũng thỏa mãn. Dù sao gom góp chính vị Bất Hủ Long, cái kia là chuyện không thể nào, để Uyên Thủy Long Nữ cũng tới kéo xe, Đậu Trường Sinh còn làm không được, dù sao Uyên Thủy Long Nữ chính là nhân tộc công thần. Mắt thấy Đậu Trường Sinh muốn khởi hành, Ám Vương không khỏi phủi tay. Lập tức hiện ra cả đám, các nàng dáng người nổi bật, có bưng lấy ngọc như ý. Có tiên đồng sáo ngọc thổi, bạch hạt thanh loan khai đạo. Từng tia từng sợi tiên khí không ngừng tràn ngập ra, ánh sáng cùng thủy khí nở rộ, đủ loại dị tượng không ngừng xuất hiện. Cái này khiến ngồi ngay ngắn Cửu Long Trầm Hương Liễn phía trên Đậu Trường Sinh, không khỏi âm thầm liên tục gật đầu, Ám Vương cái này sư phụ không có phí công nhận, thật vô cùng thượng đạo. Cái này nghi trượng đội lên, trận thế liền dậy, có thể so sánh Đậu Trường Sinh lẻ loi trơ trọi lên phía Bắc tốt rất nhiều. Một đường trùng trùng điệp điệp, trực tiếp từng bước xâm nhập Đại Thảo Nguyên. Đi thẳng tới Trường Sinh cung bên ngoài, đứng tại Trường Sinh cung phía trước, Trường Sinh Thiên nhìn chăm chú lên tình cảnh này, không tên hỏa diễm tăng vọt. Cái này Đậu Trường Sinh cũng dám khinh thị mình như vậy. Vậy mà mang theo cái này một số vướng víu, đây là đem mình làm người chết. Trường Sinh Thiên lửa giận trong lòng hừng hực, động lòng người lại là cực kỳ tỉnh táo, một trận chiến này vốn là Trường Sinh Thiên là dự định trốn tránh, nhưng khi chính mình phải có thực tế động tác về sau, lại là thì cảm nhận được một cổ uy hiếp trí mạng. Có cường giả trong bóng tối thăm dò chính mình, ngay tại cho mình áp lực, Trường Sinh Thiên không cần đi phân biệt, liền có thể biết đây là đạo tôn. Bây giờ đạo tôn triệt để buông xuống chính mình cường giả thể diện, trầm luân trở thành đạo tổ cùng đế thiên chó, chỉ cần phù hợp đạo tổ cùng đế thiên ý chí sự tình, đạo tôn là không hơn không kém chấp hành. Cái này một vị đồ cổ, vì siêu thoát là không tiếc hết thảy thủ đoạn. Đạo tôn thực lực cường đại, thực lực cũng chính là yếu tại đế thiên một đường, cường giả như vậy vậy mà lại lựa chọn từ bỏ tranh đoạt một tia hy vọng, mà chính là cho đế thiên làm chó. Trường sinh thiên là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, nhưng hiện thực như thế, nhất định phải tiếp nhận. Song phương nhất chiến, chính là đậu trường sinh bốc lên, bị đế thiên cùng đạo tổ lợi dụng, đảm nhiệm đối đậu trường sinh khảo nghiệm. Muốn là đậu trường sinh qua không được chính mình cửa này, như vậy thì chứng minh đậu trường sinh không đủ làm đế thiên đá mài đao, cho nên chính mình sinh cơ, cũng là chiến thắng đậu trường sinh. Trường sinh thiên trầm mặt nửa ngày, nhìn lấy dần dần tới gần đậu trường sinh, lại là lần đầu hiển hóa ra chân chính hình thể, hóa thành một tôn cao chừng một trượng cao lớn bóng người, toàn thân trên dưới tràn ngập thần quang, giống như một tôn khai thiên tích địa thần nhân. Trường sinh thiên không có cùng đậu trường sinh mở miệng nói chuyện dục vọng, vung tay lên về sau, vô tận quang mang hiện lên, một đạo tiếp lấy một đạo bóng người, tuần tự không ngừng theo quang mang bên trong đi ra, cái này bất ngờ chính là thập điện Diêm La. Mà lại lần này là 10 đạo thân ảnh, trung ương nhất bị bộ hạ chính là một vị đế vương, đây là ngày xưa địa giới chi chủ, Diêm La Vương. Mà lại cái này một vị, cũng là trường sinh thiên ái đồ. Trường sinh thiên thu đồ đệ vô số, thành tài người không nhiều, chỉ có chút ít mấy vị, nhưng chính là mấy vị này, mỗi một vị đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, thực lực đạt đến thiên địa đỉnh điểm. Bàn về đến giáo sư đồ đệ bản sự, trường sinh thiên không kém gì đạo tổ, thậm chí là tại đạo tổ phía trên. Dù sao đạo tổ cái kia một số tổ cảnh đỉnh phong đệ tử, hiểu đều hiểu. Mà trường sinh thiên đệ tử Thanh Thiên Câu Quân cùng Diêm La Vương, bọn họ hai vị có thể đều không phải là đồ cổ, mà chính là chân thật từng bước một đi đến tổ cảnh đỉnh phong. Bất quá khi trường sinh thiên đệ tử, có thể nói là gặp vận đen tám đời, từ khi Thanh Thiên Câu Quân về sau, trường sinh thiên đối hại chính mình đệ tử, có thể nói là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên đây cũng là Thanh Thiên Câu Quân quá mạnh, trường sinh thiên không có hố chết, nhưng Diêm La Vương tuy nhiên cường đại, nhưng vẫn là kém xa Thanh Thiên Câu Quân, đến mức thượng cổ nhất chiến, tại đế thiên phụ trợ phía dưới, Diêm La Vương tao ngộ trường sinh thiên độc thủ. Thập điện Diêm La xuất hiện về sau, trời bắt đầu vặn vẹo, vô tận âm khí ùng ùng kéo đến hiện ra. Giờ khắc này, thiên địa đã biến thành cửu u. Thập điện Diêm La hợp thành đại trận, trực tiếp thay trời đổi đất. Đậu trường sinh trông thấy tình cảnh này, lại là nở nụ cười, cái này trong âm khí trường hợp, đối với mình căn bản không hề ảnh hưởng. Thập điện Diêm La có chủ tràng ưu thế, mà chính mình làm sao không có. Đậu trường sinh đưa tay ở giữa, một phương u minh tiểu thiên thế giới đã hiện ra, không chỉ như thế thập bát trọng địa ngục cũng dần dần hiển hóa, hai phe thế giới trực tiếp đụng vào nhau, nhưng trong dự đoán kinh thiên động địa đại bạo tạc chưa từng xuất hiện, song phương ngược lại bắt đầu không ngừng dung hợp được. Đậu trường sinh chậm rãi đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nói, tiên đạo nắm giữ u minh tiểu thiên thế giới, toàn bộ đều đã rơi vào tay ta. Đại thế tại ta. Một câu nói kia, không phải nói ngoa. Mà chính là trên trời dưới đất, toàn bộ đều đang giúp đỡ đậu trường sinh. Thiếu cái gì, liền sẽ có cái gì. Hôm nay ta lại muốn mở địa giới. Đậu trường sinh nhìn lấy không ngừng điệp chung vào một chỗ u minh tiểu thiên thế giới, cười lạnh đã đưa tay vung ra một phần đạo nguyên, đây là thiên địa bản nguyên lực lượng, tuy nhiên còn không bằng một tôn bất hủ thể lượng, nhưng bất hủ sử dụng tới, đã ô nhiễm đạo nguyên, tinh khiết không có bị sử dụng tới đạo nguyên, đây chính là vạn kim du, giống như ở kiếp trước nhìn nào đó trong tiểu thuyết công đức một dạng, bất luận là luyện khí hay là đột phá cảnh giới, cái này cũng có thể sử dụng. Lập u minh thiên. Cái cuối cùng chữ thiên rơi xuống, đậu trường sinh đã đi xuống cửu long trầm hương liễn, sau lưng một gốc cổ mục nổi lên. Hỗn độn linh căn bàn đào thủ giống như rơi xuống thương thiên, ầm vang ở giữa đánh tới hướng thập điện Diêm La. Có tương đương tại hỗn độn thần binh bàn đào thủ, mà lại tin tức đã bại lộ, đậu trường sinh đương nhiên sẽ không keo kiệt sử dụng, mà lại không chỉ như thế, đậu trường sinh bình tĩnh dưới ánh mắt, lại là đã cấu kết từ nơi sâu xa một chỗ ngồi. Đó là một tôn tuấn mỹ như yêu bóng người, đối phương muốn là xuất hiện ở hiện thế, như vậy thì sẽ phát hiện, một người này cùng đậu trường sinh giống như đúc. Có người chuyên môn vì chính mình bồi dưỡng cỡ nhỏ, đậu trường sinh tự nhiên là trực tiếp thu nhận. Có một cái nội gián, đậu trường sinh tự nhiên biết, trường sinh thiên nắm giữ u minh giới, hắn chánh thức hạch tâm không phải Diêm La Vương, mà chính là bản thân cái này một cái cỡ nhỏ. Giết trường sinh thiên, cũng không phải đậu trường sinh vỗ óc một cái, trực tiếp mù quáng thì lựa chọn đối tượng. Mà chính là trường sinh thiên quá thích hợp. Có lúc người tìm đường chết, người cản đều ngăn không được. Tiểu đậu trường sinh trực tiếp phản bội, cái này mang tới hiệu quả nhanh chóng. Đậu trường sinh trong nháy mắt liền đã ảnh hưởng tới thập điện Diêm La, trực tiếp để bọn hắn từ bỏ chống lại, nhưng hiệu quả cũng không mạnh, dù sao thập điện Diêm La chánh thức trưởng khống quyền tại trường sinh thiên trong tay. Bất quá có thể ảnh hưởng đến bọn họ, cái này cũng đã đủ rồi. Bởi vì hỗn độn linh căn bàn đào thụ rơi xuống về sau, cây thứ hai bàn đào thụ đã rơi xuống. Đậu trường sinh không có giữ lấy mặt khác một gốc bàn đào thụ, đợi đến cùng đế thiên quyết chiến lúc, sau đó lại sử dụng đánh đế thiên một trở tay không kịp. Không cần. Bây giờ chính mình một tay che trời. Chính là che xa xỉ nhân vật. làm gì lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Lại nói mình cũng có thần binh nhận chủ lệnh, đây là một cái ác chủ bài, lại có tuyệt đối phòng ngự, có thể ngăn cản siêu thoát một kích, cái này còn không có đi tính toán hỗn độn bảo rương, còn có chính mình gần như 20 cái mạng. Hỗn độn linh căn bàn đào thụ, cái này không có vượt quá Trường Sinh Thiên đoán trước, nhưng lại là một gốc bàn đào thụ xuất hiện, cái này khiến Trường Sinh Thiên mơ hồ, không chỉ là Trường Sinh Thiên, bất luận một vị nào người quan chiến, toàn bộ đều bị chấn động đến. Bàn đào thụ trở thành hỗn độn linh căn, cái này cũng đủ để rung động thế nhân kình bạo tin tức, có thể hỗn độn linh căn lại có hai khỏa, giờ khắc này bọn họ đều hoài nghi mình đang nằm mơ. Bất hủ duy nhất, như dạng này linh căn, xuất hiện hai khỏa đều rất khó, chứ đừng nói là hỗn độn linh căn. Bọn họ hoài nghi đây là giả, là một cái huyễn cảnh. Trường Sinh Thiên xong. Biết đậu Trường Sinh nắm giữ hai khỏa hỗn độn linh căn bàn đào thụ về sau, tất cả mọi người biết rõ đạo Trường Sinh trời hẳn phải chết không nghi ngờ. Trường Sinh Thiên tự thân thực lực cường đại, lại có thập điện Diêm La tương trợ, đậu Trường Sinh cảnh giới kém một chút, ngăn trở một kiện hỗn độn thần binh là có khả năng, nhưng tuyệt đối ngăn không được hai kiện hỗn độn thần binh. Cây thứ hai bàn đào thụ rơi xuống, tràn ngập ra hỗn độn chi khí, bẻ gãy nghiền nát đánh tan thập điện Diêm La phòng ngự. Từng tôn thập điện Diêm La, thực lực bọn hắn cường đại, nhưng tại hai khỏa hỗn độn linh căn dưới, lại là còn như là đậu hũ yếu ớt, mà lại ở trong đó còn có tiểu đậu Trường Sinh phản bội một kích, trực tiếp phế bỏ Trường Sinh Thiên nhất đại ác chủ bài. Diêm La Vương chống đỡ xuống, cái này một vị đến cùng là một tôn tổ cảnh đỉnh phong, đậu Trường Sinh có thể rõ ràng chú ý tới, Diêm La Vương đục ngầu con ngươi, đã triệt để rõ ràng xuống tới, chứng minh đối phương đã tránh thoát Trường Sinh Thiên khống chế. Sinh tử nguy cơ phía dưới, cái này một vị tổ cảnh đỉnh phong bạo phát, thành công thoát khỏi trói buộc, nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Đậu Trường Sinh có thể không có nương tay ý nghĩ, cái này một vị Diêm La Vương cùng mình quá giống, chỉ muốn xử lý cái này một cái chính bản, như vậy ai dám nói mình là đạo bản. Từng viên trấn hải châu hoành không mà tới, giống như từng viên hàng tinh, chính diện đánh vào mới tránh thoát bàn đào thụ Diêm La Vương trên thân. Một viên tiếp lấy một viên trấn hải châu anh kích, nguyên bản đã bản thân bị trọng thương Diêm La Vương, bây giờ là thương tổn càng thêm thương tổn, đậu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, lại là không có thừa cơ tiếp tục công kích, mà chính là nhìn về phía tiểu đậu Trường Sinh. Tiểu đậu Trường Sinh đã tới đến đậu Trường Sinh bên cạnh, đậu Trường Sinh nhìn đối phương cùng mình tương tự tướng mạo, chủ động đưa tay hướng về đối phương nhấn một cái. Đậu Trường Sinh bắt đầu nếm thử lên. Trong thấy cái này tiểu đậu Trường Sinh thứ nhất mắt, đậu Trường Sinh liền muốn nghiệm chứng một việc, cái kia chính là lấy đối phương cùng mình liên hệ, quả thực tựa như là chính mình thân thể một dạng. Nguyên bản cảm ứng còn rất yếu ớt, nhưng khi đậu Trường Sinh đột phá trở thành tổ cảnh về sau, cái này liên hệ vô cùng chặt chẽ, trông thấy tiểu đậu Trường Sinh tựa như là nhìn thấy mình một dạng. Giá trị này phức tạp cục thế phía dưới, đậu Trường Sinh muốn nếm thử để kim đậu tại trên người đối phương khôi phục. Nhưng cái này một cái ý nghĩ mới xuất hiện, liền bị đậu Trường Sinh bác bỏ, kim đậu xuất hiện về sau, chính mình ắt gặp phản vệ. Cái kia cẩu vật nhớ mãi không quên đương gia làm chủ, cho nên vẫn là thả ngân đậu. Gia hỏa này chỉ là đánh, sẽ không uy hiếp được tính mạng mình. Đậu Trường Sinh thử một cái, phát hiện khả năng này tính không thấp, nhưng không có lập tức nếm thử, sợ phóng xuất về sau cùng căn bản là không có cách phân kết. Bất quá nhìn thoáng qua tứ phương, đậu Trường Sinh thì quyết định. Duỗi tay vuốt ve qua tiểu đậu Trường Sinh đôi mắt về sau, nhìn lấy hắn con ngươi dần dần nổi lên ánh sáng màu bạc, đậu Trường Sinh trong lòng nhất an. Đậu Trường Sinh có cảm giác, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cái này chiến thần huyết mạch liền sẽ một lần nữa trở về. Cho nên đậu Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi trở về Cửu Long Trầm Hương Liễn, thở dài nói, chỉ là Trường Sinh Thiên, ta một phân thân là đủ. Ta phân thân thiên hạ vô địch. Chương 1372, U Minh Thiên cùng Long Thiên. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Mặc cho ai cũng không có dự liệu được, ngay tại đậu Trường Sinh sắp chiến thắng thời điểm. Đậu Trường Sinh vậy mà náo động lên yêu thiêu thân. Chân thân thân từ trở lại Cửu Long Trầm Hương Liễn phía trên, chỉ lưu lại một đạo phân thân. Điều này cũng làm cho Trường Sinh Thiên, triệt để đã mất đi lý trí. Cái này thật sự là quá làm nhục người. Trường Sinh Thiên còn sót lại lý trí, rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận, lại là tán đi hình thể, biến thành vô ảnh vô hình tồn tại, ngang nhiên ở giữa sông về Cửu Long Trầm Hương Liễn. Rất rõ ràng tại Trường Sinh Thiên trong mắt, chân chính địch nhân chỉ có đậu Trường Sinh, mà không phải đạo này phân thân. Nhất là cái kia phân thân. Muốn là đậu Trường Sinh chính mình bồi dưỡng ra được còn chưa tính, mấu chốt là cái này phân thân là Trường Sinh Thiên phí tổn cự đại tâm huyết sản phẩm, cầm đồ vật của mình đối phó chính mình. Trường Sinh Thiên chỉ là suy nghĩ một chút, lửa giận thì từ từ bắt đầu tăng lên. Trường Sinh Thiên khẽ động, nguyên bản đứng im bất động tiểu đậu Trường Sinh, nhưng cũng là chuyển động theo. Một đôi mắt bên trong ánh sáng màu bạc, đột nhiên sáng rõ, dường như hai vòng tỏa ra lấy quang mang mặt trời gay gắt, vô cùng vô tận hào quang, vẩy xuống ở thiên địa mỗi khắp ngõ ngách. Hắn khí tức trong nháy mắt hiện ra nổ tung thức tăng trưởng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng cửa khẩu, không ngừng bị đột phá. Tình cảnh này để người quan chiến, lại là lộ ra kinh hô thanh âm. Một trận chiến này Đậu Trường Sinh cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn, cây thứ hai hỗn độn linh căn liền đã rất khiếp sợ, bây giờ cái này một cái phân thân lại đem bọn hắn cho kinh trụ. Này khí tức một đường đột phá, vọt thẳng vào Bát Nan tổ cảnh cấp độ, đây cũng chính là nói Đậu Trường Sinh cái này một cái phân thân, cũng là một tôn Bát Nan tổ cảnh cường giả, cái này đã không kém gì Đậu Trường Sinh chân thân. Có này một đạo phân thân tồn tại, Đậu Trường Sinh chiến lực tăng gấp bội, hai người mỗi người chấp chưởng lấy một gốc hỗn độn linh căn bàn đào thụ, khủng bố như vậy đội hình, trong thiên hạ ai là địch thủ. Khả năng bây giờ Đậu Trường Sinh cảnh giới kém một chút, nhưng sau trận chiến này, Đậu Trường Sinh liền sẽ thu hoạch được trùng kích tổ cảnh đỉnh phong năng lực, thời điểm đó Đậu Trường Sinh sẽ khủng bố đến mức nào. Ngân Đậu ngăn cản tại Trường Sinh Thiên phía trước, giờ khắc này lại là chưa từng vận dụng bất kỳ thần binh, một quyền hướng về phía trước oanh ra. Một quyền ra, thời gian chi lực tràn ngập. Giờ khắc này thời gian đã ngưng kết, giống như là thiên địa bị đông cứng. Trường Sinh Thiên khí thế lao tới trước, lại là không khỏi im bặt mà dừng, Trường Sinh Thiên vô ảnh vô hình, nhưng khi đó ở giữa đều đã đình chỉ về sau, cái kia Trường Sinh Trời cũng thâm thụ ảnh hưởng, bất quá Trường Sinh Trời đến cùng cũng là tổ cảnh đỉnh phong bên trong cường giả, tuy nhiên đã mất đi bên ngoài lực gia trì, bản thân chiến lực trên diện rộng hạ xuống. Có thể mất đi đây hết thảy, Trường Sinh Thiên cũng không phải dễ trêu. Bá đạo cùng cực ý chí, vỡ ra hết thảy, cho dù là ngưng kết thời gian, giờ khắc này đều đã phá tan tới. Một mảnh thánh vân lượn lờ tăng lên, một món trong đó kiện bảo vật hiển hiện ra, một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh đột nhiên rơi xuống, tràn ngập ra màu băng lam tiên quang, cái này chính là một kiện bảo tháp. Bảo tháp có 33 tầng, toàn thân một mảnh màu băng lam, mỗi một tầng bảo tháp đều treo một kiện bảo vật. Từng kiện bảo vật, tách ra bảo quang, bắt đầu cùng bảo tháp hô ứng lên. Bảo tháp chỉ là đỉnh cấp bất hủ thần binh, nhưng phía trên treo lơ lửng từng kiện bảo vật, hắn đẳng cấp cũng là không thấp, nhất là mỗi 8 tầng treo lơ lửng bảo vật, bất ngờ chính là một kiện bất hủ thần binh, hết thảy trọn vẹn 4 kiện bất hủ thần binh, bắt đầu gia trì lấy bảo tháp. Món này bảo vật chính là tổ hợp thần binh, này hiệu quả đã vượt ra khỏi một hai kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh, uy lực đã nhảy lên tới chuẩn hỗn độn thần binh cấp độ, cái này chính là Trường Sinh Thiên lớn nhất ác chủ bài, cũng là hắn chứng đạo chi bảo. Công kích như vậy nguyên bản muốn đối phó Đậu Trường Sinh, nhưng mắt thấy cái này một bộ phân thân bạo phát, đã biểu dương ra Bát Nan tổ cảnh thực lực, Trường Sinh Thiên không thể không bạo phát toàn lực. Ngân Đậu bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, thần sắc chưa từng có bất kỳ biến hóa nào, chủ động bước về phía trước một bước. Nhưng động tác lại là cứng ngắc một chút, một đôi mắt hơi hơi di động ánh mắt, nhìn về phía ngồi ngay ngắn Cửu Long Trầm Hương Liễn phía trên người nào đó. Trong con ngươi hiện ra không cam lòng, sau cùng từ bỏ chống lại. Nguyên bản lấy Ngân Đậu tâm tư, tự nhiên là muốn tay không tất sắc xông đi lên, sau đó cùng Trường Sinh Thiên đến một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến 3 ngày 3 đêm, sau cùng đánh tan Trường Sinh Thiên. Nhưng cái này một loại ý nghĩ, cũng là bị người nào đó cho ngăn trở. Người nào đó lớn nhất hiểu Ngân Đậu, đương nhiên sẽ không tùy ý Ngân Đậu tùy ý phát huy. Phải biết Ngân Đậu chiến đấu, từ trước đến nay đều là không tiếc bất cứ giá nào, muốn không phải người nào đó có thể phục sinh, bây giờ liền xương cốt đều hóa thành cặn bã. Người nào đó có thể tùy ý Ngân Đậu tàn phá bừa bãi, nhưng trước mắt cái này một cái tiểu Đậu Trường Sinh lại là không được, chết nhưng chính là thật đã chết rồi, tốt như vậy chiến lực, người nào đó cũng không muốn từ bỏ rơi. Lại thêm trước kia thời điểm, thả Ngân Đậu sau khi ra ngoài, người nào đó căn bản là không có cách can thiệp, cho nên Ngân Đậu làm gì, người nào đó đều bất lực, chỉ có thể tại sao cùng thu thập tàn cục, hiện tại không đồng dạng. Ngân Đậu không nghe lời, như vậy người nào đó liền để Ngân Đậu trở về, hai hại lấy hắn nhẹ, so sánh với trực tiếp biệt khuất trở về, trước mắt vận dụng thần binh chiến đấu, đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Một gốc bàn đào thụ đã tràn ngập quang mang, nhưng là dừng lại ở giữa không trung bất động, người nào đó ánh mắt bắt đầu híp mắt, ngược lại là chưa từng lại đi ngăn cản, Ngân Đậu chỉ là điên một số, tuyệt đối không phải ngu ngốc, cho nên tiếp tục chờ đợi cử động của đối phương. Không để cho người nào đó chờ lâu, bầu trời phía trên đột nhiên nứt ra. Dường như thương thiên phá toái, trực tiếp đã nứt ra một đường vết rách, sáng chói quang mang rơi xuống, trực tiếp gắn vào Ngân Đậu trên thân. Một kiện chí bảo, lại là trôi nổi tại bầu trời phía trên. Tình cảnh này để người quan chiến lại một lần nữa kinh hô lên, một ngày này bọn họ thất thố số lần, muốn vượt qua đã nhiều năm. Lục đạo luân hồi bàn xuất hiện. So sánh với mấy lần trước hình chiếu, bây giờ chân chính lục đạo luân hồi bàn bị triệu hoán đi ra. Món này đại biểu cho thiên địa luân hồi chí bảo, mới vừa vặn xuất hiện thì rõ hiện ra vô tận lực lượng, ngay tại ầm vang rơi xuống 33 tầng bảo tháp, trong nháy mắt im bặt mà dừng, tựa như là bị vô hình bàn tay ngăn chặn, trực tiếp định tại trong giữa không trung. Người nào đó muốn gọn gàng mà linh hoạt chiến thắng, như vậy Ngân Đậu thì cho đối phương không thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa nhất chiến, như vậy thì trực tiếp nghiền ép liền tốt. Cái này một cái ý nghĩ, nếu như bị ngoại nhân hiểu được, tuyệt đối sẽ quát lớn một tiếng cuồng vọng. Dù sao Ngân Đậu chỉ là Bát Nan tổ cảnh, mà Trường Sinh Thiên là tổ cảnh đỉnh phong, nhưng ở trước mắt cái này một loại trường hợp phía dưới, lại là không người có thể nói ra được. Trước mắt không cần nói là người ngoài, liền xem như người nào đó chính mình, đều bị Ngân Đậu hung hăng rung động một thanh. Gia hỏa này chẳng lẽ là lục đạo luân hồi bàn con ruột không thành, chính mình tuần tự nhiều lần như vậy, liền triệu hồi ra lục đạo luân hồi bàn hình chiếu đều vô cùng phí sức, có thể cái này một cái gia hỏa vừa vặn rất tốt, bây giờ đều đem lục đạo luân hồi bàn chân thân triệu hoán đi ra. Người nào đó không khỏi thở dài một hơi. Cái này không cẩn thận, bạo lộ ra thực lực nhiều lắm. Muốn là đem đế thiên dọa sợ, vậy chẳng phải là muốn chính mình siêu thoát rồi. Chính mình còn chưa chuẩn bị xong a. Lục đạo luân hồi bàn vừa ra, Ngân Đậu hướng về phía trước bước ra 7 bước, một bước một quyền, lục đạo luân hồi quyền cái môn này võ học, giờ phút này tại Ngân Đậu trong tay như là có sinh mệnh, bốn mùa luân chuyển, sinh tử giao thế. Lục đạo luân hồi bàn không ngừng hô ứng, cái môn này võ học uy lực không gọi được mạnh nhất, nhưng có lục đạo luân hồi bàn gia trì về sau, cũng là giữa thiên địa mạnh nhất võ học một trong. Lục đạo luân hồi bàn bắt đầu xoay chậm chậm lên, mỗi một lần xoay tròn đều đại biểu cho sinh tử giao thế, như là diệt thế ma bàn, bắt đầu nghiền ép lấy 33 tầng bảo tháp. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng tiếng thanh âm thanh thúy truyền ra, 33 tầng bảo tháp phía trên, có thể rõ ràng trông thấy, mỗi một tầng treo lơ lửng bảo vật, ngay tại tuần tự phá toái. Nói cho cùng Trường Sinh Thiên vẫn chưa có năng lực, trực tiếp chú tạo 33 kiện bất hủ thần binh, treo móc ở 33 tầng bảo tháp phía trên. Ngoại trừ trong đó bất hủ thần binh bên ngoài, cái khác phẩm cấp cứ việc không thấp, có thể cũng chỉ là chuẩn bất hủ thần binh cấp bậc, đối mặt với lục đạo luân hồi bàn bực này chí bảo nghiền ép, bọn họ dẫn đầu gánh không được, làm một món trong đó sau khi vỡ vụn, trực tiếp đưa tới phản ứng dây chuyền. Không ngừng phá toái bảo vật, để 33 tầng bảo tháp uy lực không ngừng hạ xuống, một cái hô hấp về sau, thì liền trong đó bất hủ thần binh cũng bắt đầu phá toái lên. Cái thứ ba hô hấp, là cao quý đỉnh cấp bất hủ thần binh 33 tầng bảo tháp, đã hiện đầy vết rách, tựa như là bị keo dính chung một chỗ một dạng, làm cái thứ tư hô hấp xuất hiện về sau, 33 tầng bảo tháp ầm vang phá toái, biến thành vô số lưu quang, tứ tán ở giữa thiên địa. Ngân Đậu triệu hồi ra lục đạo luân hồi bàn, cứ thế mà đánh nát Trường Sinh Thiên chí bảo. Ngân Đậu lại là chưa từng thừa thế mà lên, đã mất đi món này chí bảo, bị lục đạo luân hồi bàn dư âm quét đến Trường Sinh Thiên, đã sâu bị thương nặng, nửa cái mạng đã mất đi. Giết chết dạng này sắp chết người, không cách nào làm cho Ngân Đậu cảm giác được thỏa mãn. Đương nhiên cái này cũng có người nào đó, không cho Ngân Đậu động. Chiến đấu sự tình giao cho Ngân Đậu, trang bức sự tình tự nhiên là người nào đó tới. Thở dài một tiếng vang lên, ai? Không có còn sót lại lời nói, nhưng một tiếng này thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Đậu Trường Sinh rõ hiện ra, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Tiểu Đậu Trường Sinh trong con ngươi ánh sáng màu bạc, ngay tại lặp đi lặp lại giằng co, theo biến mất đến xuất hiện, lại từ xuất hiện đến biến mất. Đây không phải Đậu Trường Sinh áp chế Ngân Đậu, mà là bởi vì Ngân Đậu chủ động rút lui, mà Đậu Trường Sinh không cho phép. Chiến đấu này là đánh xong, có thể chính mình muốn lập U Minh Thiên, chuyện này Đậu Trường Sinh có một chút chắc chắn, nhưng cũng có được thất bại khả năng, không bằng để Ngân Đậu đi làm, dạng này thì không có sơ hở nào. Mà Ngân Đậu không có chiến đấu về sau, liền muốn biến mất, cho nên mới xuất hiện tình cảnh này. Điều này không khỏi làm cho Đậu Trường Sinh cảm thán, Trường Sinh Thiên thật sự là người tốt a. Muốn không phải hắn làm ra cái này một cái tiểu Đậu Trường Sinh, chính mình làm sao có thể khống chế Ngân Đậu, mà lại đối phương còn phải dâng ra chính mình. Người tốt a. Ngắn ngủi xung đột về sau, người nào đó bỏ ra một cái hứa hẹn về sau, thu được Ngân Đậu tương trợ. Ngân Đậu tiến lên một bước, đi đến Trường Sinh Thiên bên cạnh, nhìn lấy sắp chết Trường Sinh Thiên, chậm rãi hướng về phía trước vươn tay, cùng lúc đó thập bát trọng địa ngục hạ xuống từ trên trời, lại là bao phủ Trường Sinh Thiên tứ phương, hoàn toàn đem Trường Sinh Thiên thôn vệ trong đó. Lập U Minh Thiên, đây chỉ là một dễ nghe thuyết pháp, kỳ thực vẫn là địa giới cái kia một bộ. Cửu Thiên kế hoạch, có kiếm tổ tồn tại, Đậu Trường Sinh cũng là rõ ràng, cho nên bây giờ cử động, chính là phù hợp đại thế. Tuy nhiên Đậu Trường Sinh cũng muốn lật bàn, sau đó trực tiếp giết đế thiên, xử lý đạo tổ, nhưng cái này một loại ý nghĩ mới xuất hiện, liền bị Đậu Trường Sinh từ bỏ. Mình đã không phải 3 tuổi tiểu hài tử, làm một tên người trưởng thành, thì sẽ không thể hành động theo cảm tính. Làm như vậy thành công hy vọng có, nhưng thất bại tỷ lệ cũng không nhỏ, đạo tổ quá mạnh, ai biết có bài tẩy gì, hỗn độn thần binh chí ít 2 kiện cất bước, mà đế thiên cũng có hỗn độn thần binh, bọn họ hợp lực phía dưới, mình coi như là có thể chiến thắng, có thể đăng tổ cùng đạo tôn bọn người đâu. Đế thiên cùng đạo tổ mạnh nhất địa phương, mà là ở bọn họ vũ vực đông đảo, bọn họ đã đem cái này một số tổ cảnh đỉnh phong sắp xếp xong xuôi, bọn họ đều có giống nhau lợi ích, cái kia một số khác có tâm tư người, đều đã bị bọn họ trong bóng tối diệt trừ. Đương nhiên Đậu Trường Sinh nếu là không tiếc hết thảy, cũng có thể lật bàn, có thể nhân tộc rất có thể liền không có. Vì nhất thời khí phách, cái này không đáng. Thông minh cách làm cũng là trước thuận theo bọn họ, đợi đến cuối cùng quyết chiến, lại xử lý bọn họ. Tương lai lâu dài đây. Liền xem như đạo tổ chạy, chính mình sớm muộn cũng có thể tại hỗn độn bên trong tìm tới hắn. Bây giờ đạo tổ cho mình áp lực rất lớn, đó là bởi vì đạo tổ xuất thế quá sớm, cho mình 1 vạn năm, chỉ là đạo tổ một cái tay liền có thể bóp chết. Một người siêu thoát, cái này không phù hợp Đậu Trường Sinh tâm tư. lẻ loi trơ trọi đi hỗn độn, Đậu Trường Sinh còn chưa tới cái kia một loại cảnh giới, dù sao đạo tổ sống vô số năm, tâm như niêm phong, mà chính mình mới sống hơn 100 năm, thế gian phồn hoa đều không có hưởng thụ đây. Đến nay vẫn là đàn ông độc thân, liền một cái lão bà đều không có. Đậu Trường Sinh suy nghĩ thời điểm, ngân đậu động tác không ngừng, trước dùng thập bát trọng địa ngục thôn phệ Trường Sinh Thiên, sau đó lại lấy lục đạo luân hồi bàn làm cơ sở, bắt đầu dần dần dung nhập trong đó, đương nhiên lục đạo luân hồi bàn tự do tự tại, không có khả năng bị bắt bó, món này chỉ là hỗn độn thần binh, có thể hắn đại biểu cho thiên địa ý chí, có thiên địa bản nguyên lực lượng, mới là lục đạo luân hồi bàn trở thành đương đại tối cường chí bảo một trong nguyên nhân. Cái này một cái dung nhập, là muốn lục đạo luân hồi bàn hình chiếu lực lượng dung nhập, để U Minh Thiên thu hoạch được thiên địa tán thành, cũng có thể điều động lục đạo luân hồi bàn lực lượng. Thu hoạch được thiên địa tán thành, cái này một cái quá trình sẽ rất khó, nhưng người nào để có lục đạo luân hồi bàn cho ngân đậu gian lận. Tại cả đám chết lặng dưới ánh mắt, lấy Trường Sinh Thiên cùng Diêm La Vương làm cơ sở, chế tạo nhất trọng thiên, chính đang chậm rãi thành hình. Muốn trở thành chân chính địa giới, cái này cần vô số năm, cho dù là thôn vệ không ít U Minh tiểu thiên thế giới cũng như thế, dù sao địa giới chính là thiên địa chi trụ, nhưng đột nhiên một đạo sức mạnh to lớn buông xuống. Một đạo hồng vinh dự đón tiếp gần, trong nháy mắt cùng U Minh Thiên tương liên, hai người lẫn nhau ở giữa, lại là dung hợp, có thể lại độc lập, sau cùng thành làm một thể, có thể lại phân biệt rõ ràng, giữa lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng U Minh Thiên ở trên, mà cái này đột nhiên xuất hiện Long Thiên tại hạ. Đậu Trường Sinh ngước đầu nhìn lên thương khung, đế thiên bọn họ ra tay rất nhanh, tổ long lúc này mới chết đi bao lâu, Long Thiên liền đã mở ra tới. Cửu thiên đã có hai. Còn sót lại 7 ngày, yêu, thần, cái này đều tốt nói, nhưng bỏ đi này hai người, còn có 5 ngày đâu. Không biết bọn họ muốn làm sao tiếp cận. Đế thiên cùng đạo tổ đều muốn siêu thoát, muốn tử lần trước, đem bản thân lấy ra, đạo tổ đỉnh hai cái, đế thiên làm một cái này còn kém hai cái danh ngạch đâu. Chợt Đậu Trường Sinh liền có minh ngộ, cái này một số cẩu vật, sợ là cũng đem chính mình tính toán tiến vào. Trong đó có một thiên vì đậu thiên. Đậu Trường Sinh trong lòng cười lạnh một tiếng. Ta phân thân thiên hạ vô địch. Thì sợ gì nho nhỏ đế thiên. Chương 1373, tổ cảnh đỉnh phong. Đại thảo nguyên nhất chiến. Đậu Trường Sinh cường sát Trường Sinh Thiên, lập U Minh Thiên. Một trận chiến này chấn động thiên hạ, thậm chí cả đến tiếp sau nhân tộc lên phía Bắc, thuận thế cầm xuống Hồ Mang nhất tộc, cái này đều không có gây nên bất kỳ phong ba. Bởi vì so sánh với Đậu Trường Sinh làm sự tình, Hồ Mang nhất tộc hủy diệt, đó căn bản đều không phải là sự tình, thậm chí là Hồ Mang nhất tộc căn bản cũng không có làm sao chống cự, bọn họ thì thuận thế đầu nhập vào nhân tộc trước ngực bên trong, cái này cùng trước kia giả mang hành động rất là khác biệt. Hồ Mang nhất tộc trên dưới, dường như đối với chuyện này, cũng sớm đã có chờ mong. Hồ Mang đại tế ti ném quá nhanh, dẫn đến cái khác các tộc liền xem như có ý tưởng, bây giờ cũng toàn bộ cũng bị mất ý nghĩ. Đương nhiên bọn họ cũng không dám có hành động, nguyên một đám toàn bộ đều bị Đậu Trường Sinh cho rung động đến. Hai khỏa hỗn độn linh căn bàn đào thụ, lại có một tôn thực lực cường đại, đủ để triệu hồi ra lục đạo luân hồi bàn phân thân, Đậu Trường Sinh thực lực dưới cái nhìn của bọn họ, đã là thiên hạ vô địch. Ai cũng không dám có vọng động, mà chính là chờ đợi đế thiên đáp lại. Lần này là đối Đậu Trường Sinh khảo nghiệm, mà Đậu Trường Sinh thẳng giao tiếp mát điểm. Cái này khiến áp lực toàn bộ đều cho đế thiên, muốn là đế thiên đáp lại kéo khố, như vậy tương lai siêu thoát giả liền không khả năng là đế thiên, mà chính là Đậu Trường Sinh. Cho nên đối với đế thiên tiếp xuống phản ứng, không biết bao nhiêu người chú ý, cái này cũng dẫn đến U Minh Thiên cùng Long Thiên thành lập, cũng không có trọng yếu như vậy. Gần nhất phát sinh sự tình, cái kia một kiện đều là một kiện đại sự, muốn là đổi thành trước kia, cái này đủ để rung động nhân gian 300 năm, nhưng làm một loạt chuyện này đều liên tục phát sinh, hiển hiện quá mức chặt chẽ, tựa như là mỗi ngày ăn uống thả cửa, trước kia ở giữa ăn rất ngon mỹ thực, vị đạo cũng không có kinh điển như vậy. Ngoại giới ào ào hỗn loạn, Đậu Trường Sinh một mực không đi quan tâm. Từ Bắc Phương trở lại Huỳnh Hoặc Thần Cung về sau, Đậu Trường Sinh liền bắt đầu hết sức chuyên chú tiến hành tu hành. Chém giết Trường Sinh Thiên, lập U Minh Thiên, chuyện như vậy dấu vết đủ để được xưng tụng là đại vinh diệu, lưu danh vạn cổ. Cái này tự nhiên cũng để cho Đậu Trường Sinh hoàn thành một khó, có lấy trùng kích tổ cảnh đỉnh phong năng lực, đối với cái này Đậu Trường Sinh đương nhiên không có ý định bỏ lỡ, tuy nhiên bây giờ Đậu Trường Sinh đã chướng mắt tầm thường tổ cảnh đỉnh phong, cho rằng bọn họ không gì hơn cái này. Nhưng cái này không có nghĩa là cảnh giới vô dụng, chỉ cần mình đột phá trở thành tổ cảnh đỉnh phong, chiến lực sẽ còn tiến một bước tăng cường. Tu vi đột phá trở thành tổ cảnh đỉnh phong, cái này vẫn chưa có bất kỳ chỗ khó, Đậu Trường Sinh làm từng bước bắt đầu tu hành, ước chừng đi qua một tháng thời gian, thì đã trở thành một tên tổ cảnh đỉnh phong. Lần này đột phá tiêu phí thời gian không ít, ở trong đó tự nhiên không chỉ là đột phá, Đậu Trường Sinh còn dùng đến vững chắc tự thân cảnh giới, đồng thời nhiều lần nếm thử, nhìn xem cỡ nhỏ Đậu Trường Sinh thực lực. Không thể không nói Trường Sinh Thiên là một người tốt, không chỉ là vì U Minh Thiên dân ra sinh mệnh, hắn làm ra cỡ nhỏ Đậu Trường Sinh cũng là tiềm lực 10 phần, cứ việc không cách nào cùng mình trực tiếp đồng bộ tu vi, chính mình đột phá trở thành tổ cảnh đỉnh phong, tiểu đậu trường sinh cũng trở thành tổ cảnh đỉnh phong, có thể đậu trường sinh nhiều lần nếm thử về sau, đã chuẩn xác nắm giữ phương pháp, chỉ cần chồng chất tài nguyên, nhỏ như vậy số đậu trường sinh liền có thể trưởng thành. Đây là một cái tin tức vô cùng tốt, bất quá cũng là phi thường bình thường sự tình, dù sao tiểu đậu trường sinh đăng tràng liền có bát nan tổ cảnh thực lực, cái này một loại tăng lên rất rõ ràng là cùng mình cùng một nhịp thở. Tiểu đậu trường sinh tăng lên trở thành tổ cảnh đỉnh phong, cái này còn cần một thời gian, khiếm khuyết tài nguyên cũng không cần quá lo lắng, phương diện này nhân tộc có thể chèo chống, lại không tốt chính mình nhiều hoạt động một chút, tin tưởng khẳng định có lấy người hảo tâm giúp đỡ chính mình. Bế quan khổ tu nhiều ngày, làm đậu trường sinh đi tới về sau, lập tức liền biết hồ mang nhất tộc đã quy thuận tin tức. Cái này khiến đậu trường sinh hiện ra thần sắc kinh ngạc, nguyên bản đậu trường sinh coi là hơn tháng thời gian trôi qua, liền xem như đẩy mạnh lại nhanh, bây giờ cũng muốn càn quét dư nghiệp, mà không phải triệt để kết thúc. Hồ mang nhất tộc trực tiếp đầu, có một ít vượt quá đậu trường sinh đoán trước, bộ tộc này vốn là nhân tộc tâm phúc chi hoạn, nhưng hôm nay giải quyết vậy mà như thế tùy tiện đơn giản. Nơi này cũng nhìn ra trường sinh thiên đối hồ mang nhất tộc nghiền ép có bao nhiêu hung ác, hồ mang đại tế ti đã sớm thụ đủ rồi, trước kia thời điểm là không có lựa chọn nào khác. Cái này không là một chuyện tốt. Bởi vì địch nhân đầu hàng quá nhanh, tự nhiên giữ hoàn chỉnh thực lực, cái này tại nhân tộc cường thế dưới, hồ mang nhất tộc lực không nổi bọt nước đến, nhưng chỉ cần nhân tộc một yếu, hồ mang nhất tộc thì sẽ trở thành tâm phúc chi hoạn, đến lúc đó chỉ huy bất động. Đậu trường sinh thực mới sinh ra cái này một loại ý nghĩ, nghĩ lại ở giữa thì cho chém tới, tiên tề không phải kẻ ngu dốt, có can đảm tiếp nhận hồ mang nhất tộc, tự nhiên là có được tính kế. Lại nói tương lai đại chiến vô số, hồ mang nhất tộc nhất định phải làm tiên phong, từng tràng đại chiến đánh xuống, nhân tộc không cần chuyên môn chèn ép cùng gạt bỏ, chỉ cần luận công hành thưởng liền có thể, đợi đến cuối cùng chỉ có chút ít mấy cái hồ mang nhất tộc người chiếm cứ cao vị, còn lại đều chết 7-8 phần, bọn họ cũng là người cô đơn, rốt cuộc không có thành tựu. Mà lại cái khác các tộc không có khả năng diệt tộc, cũng sẽ có người đầu hàng nhân tộc, vì sống sót, cái này một số hồ mang nhất tộc cường giả, cũng chỉ có thể không ngừng hướng về nhân tộc dựa vào, ôm chặt lấy nhân tộc bắt đùi. Đậu trường sinh trước quan tâm một chút nhân tộc cục thế, sau đó đối với trước mặt Đông Cực Tiên Tôn nói, vị kia có phản ứng sao? Đông Cực Tiên Tôn biết nói tới ai, trực tiếp trả lời nói, đã hơn tháng thời gian trôi qua, có thể đế thiên không có không bất kỳ phản ứng nào. Nhưng cái này một loại tình huống rất không đúng. Đế thiên tuyệt đối sẽ không không nhúc nhích, bây giờ không có làm chỉ có thể nói đế thiên ngay tại nín đại chiêu. Đông Cực Tiên Tôn hơi ngừng dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói, bây giờ đế thiên áp lực không nhỏ, dù sao thánh đế đã triệu hồi ra lục đạo luân hồi bàn. Thiên địa nhân tam giới, mỗi người có đối ứng chí bảo. Đế thiên năm đó trưởng thống thiên giới, quý vị thiên đình chi chủ, cũng có tư cách triệu hồi ra hỗn độn đồ. Nhưng bây giờ lại là không nhất định, bằng vào ta xem đến đế thiên nhiều như vậy trời chuẩn bị. Ngay tại tích cực nỗ lực thu hoạch được hỗn độn đồ đáp lại. Đậu trường sinh nhẹ nhàng gật đầu, trước mắt cái này một vị mặc dù chỉ là thất nan tổ cảnh, nhưng đối phương một mực đảm nhiệm người trung gian nhân vật, cho nên đậu trường sinh không phải cùng Đông Cực Tiên Tôn giao lưu, mà là tại cùng kiếm tổ giao lưu. Đậu trường sinh nở nụ cười rằng, đối phương lấy chính mình làm đá mài đao, sợ là muốn đem đao cho mài nhỏ. Đậu trường sinh rất ngạc nhiên, đế thiên miễn cưỡng vượt qua cửa này, cửa ải tiếp theo làm sao qua. Đậu trường sinh đối với Đông Cực Tiên Tôn nói, Thanh Thiên Câu Quân trở về ngày định sao? Đông Cực Tiên Tôn giật mình, không dám tin nói, thánh đế ý tứ. Đậu trường sinh chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh mở miệng nói, không tệ, ta chính là đang bức bách đế thiên. Đế thiên nhất định phải tại Thanh Thiên Câu Quân trở về trước làm ra phản ứng, muốn là đế thiên rút lui, ta cũng sẽ không truy cứu. Ta sẽ khiên nhận trách nhiệm, tự mình đưa Thanh Thiên Câu Quân quy vị. Côn Lôn Sơn. Một vòng đại nhật hoành không, tràn ngập hào quang óng ánh, chiếu rọi bốn phương thiên địa. Côn Lôn Sơn đỉnh núi vạn năm không thay đổi tuyết động, bây giờ chính đang không ngừng tan rã, dường như biến thành một đầu hải dương, liên tục không ngừng dâng trào xuống. Một đạo âm thanh vang dội vang vọng tứ phương, đậu trường sinh muốn đảo khách thành chủ. Đế thiên cầm đậu trường sinh làm đá mài đao, có thể đậu trường sinh trực tiếp muốn đoạt lấy khai mở cửu thiên tư cách, đem đế thiên cho đá ra khỏi cục. Ta liền biết, sau cùng khẳng định sẽ xuất hiện dạng này một màn. Đậu trường sinh là ai? Hắn hướng tới làm việc, xưa nay sẽ không chủ động phá hư mưu kế của ngươi. Mà chính là theo ngươi đến, nhưng là cướp đoạt vận mệnh của ngươi, cướp ngươi thành quả lao động. Cái này một loại người muốn so phá hư ngươi kế hoạch, trực tiếp lật bàn người còn muốn đáng hận. Đông Cực Tiên Tôn hiệu suất làm việc cực cao, chưa tới một canh giờ thời gian, tương quan tin tức thì đã bị tiết lộ đi ra, như viễn cổ Thái Dương Thần cùng Thiên Hậu dạng này người có quyết tâm, đều đã biết đậu trường sinh muốn săn giết Thanh Thiên Câu Quân. Cái này không cần giải thích cặn kẽ, bọn họ liếc mắt một cái thấy ngay trong đó mờ ám. Muốn là đại thảo nguyên nhất chiến trước, bọn họ nghe thấy tin tức như vậy, khẳng định cho rằng đây là một chuyện cười, nhưng hôm nay bất luận là viễn cổ Thái Dương Thần vẫn là Thiên Hậu, toàn bộ đều coi là thật. Bởi vì đậu trường sinh có thực lực như vậy, hai khỏa hỗn độn linh căn, lại có lục đạo luân hồi bàn, liền xem như một con lợn nắm giữ, đó cũng là vô địch heo. Đậu Trường Sinh cái này lão âm bức, bây giờ dự định dẫm trên đế thiên trực tiếp trùng kích siêu thoát. Viễn Cổ Thái Dương Thần chỉ là suy nghĩ một chút, liền có cười to xúc động. Đế thiên tính kế vạn cổ, liền đạo tổ đều bị âm, có thể sau cùng lại là nghĩ không ra hậu thế sẽ quật khởi Đậu Trường Sinh ác như vậy nhân vật. Bây giờ Đậu Trường Sinh đại thế đã thành, căn bản không chơi hư, trực tiếp lấy thực lực cường đại, đem đế thiên dồn đến tuyệt cảnh bên trong, nhưng Viễn Cổ Thái Dương Thần chợt nghĩ đến tình cảnh của mình, lại là không cười được. Viễn Cổ Thái Dương Thần trầm giọng mở miệng nói, lần này ta tới đây, chắc hẳn thiên hậu ngươi cũng hiểu được. Chúng ta nhất định phải liên hợp cùng một chỗ, không thể từng người tự chiến. Như Trường Sinh thiên chuyện như vậy, tuyệt đối không thể phát sinh nữa. Thiên hậu lắc đầu nói, không cần nhiều lời, ngươi nhanh chóng rời đi đi. Ngươi dừng lại thêm tại Côn Lôn Sơn một giây, ta chỗ này thì nguy hiểm một giây. Muốn là đế thiên đột nhiên xuất thủ, ta cái này Côn Lôn Sơn cũng là chiến trường, ta tân tân khổ khổ tạo dựng lên đạo trường khẳng định sẽ sụp đổ. Viễn Cổ Thái Dương Thần dường như không có nghe thấy thiên hậu, tiếp tục mở miệng nói, hôm nay ngồi nhìn Trường Sinh thiên tử vong, ngươi thờ ơ, ngày mai lại ngồi nhìn ta tử vong, ngươi vẫn là thờ ơ, đợi đến đồ đao bổ về phía ngươi thời điểm, ngươi dự định phản kháng thời điểm, lại là phát hiện mình đã không có trợ thủ. Thiên hậu đánh gãy Viễn Cổ Thái Dương Thần nói, cái này không phải liền là Trường Sinh thiên lý do thoái thác sao? Chúng ta cái này một cái liên minh, từ Trường Sinh thiên tổ kiến, nhưng làm Trường Sinh thiên ở vào thời điểm nguy hiểm, ngươi bởi vì ngày xưa cừu hận, cho nên lựa chọn thờ ơ, liền hẳn phải biết sẽ có hôm nay kết quả. Hôm qua nhân, hôm nay quả. Không cần nói nữa. Thiên hậu đã chậm rãi đứng dậy, lại là hướng về phương xa đi đến nói, ngươi không đi, ta đi. Cái này Côn Lôn Sơn ta suy nghĩ kỹ một chút, cùng bản thân tánh mạng so sánh, không cần cũng được. Thiên hậu như thế cẩu người, làm sao có thể để cho mình đưa thân vào trong nguy hiểm, căn bản không cho Viễn Cổ Thái Dương Thần ngăn trở cơ hội, thiên hậu liền đã chủ động rời đi Côn Lôn Sơn, đứng tại Côn Lôn Sơn bên ngoài, thiên hậu thở dài một tiếng. Thực lực nhỏ yếu cũng là có chỗ tốt, bởi vì đế thiên sẽ không để mắt tới chính mình. Cái này một vị Viễn Cổ Thái Dương Thần tự cao tự đại, cho là mình thực lực cường đại, liền xem như Trường Sinh thiên chết rồi, chính mình cũng sẽ không có sự tình. Nhưng làm Đậu Trường Sinh để mắt tới Thanh Thiên Câu Quân về sau, Viễn Cổ Thái Dương Thần lập tức rơi vào tình huống khó xử, bởi vì đế thiên lần này đánh trả, có thể lựa chọn đối tượng lập tức chỉ còn lại hắn một người. Nguyên bản kiếm tổ cùng ma tổ cũng là phù hợp, đây cũng là cường đại tổ cảnh đỉnh phong, muốn là đế thiên đơn giết, cũng là chấn hám nhân tâm. Có thể Đậu Trường Sinh đều muốn giết Thanh Thiên Câu Quân, đế thiên lại sát ma tổ cái này không có chút nào bức cách, ngược lại hiển hiện tiểu gia khí vô cùng buồn cười. Dạng này chỉ có Viễn Cổ Thái Dương Thần thích hợp nhất, dù sao Viễn Cổ Thái Dương Thần cũng là một vị thiên địa bá chủ, đương nhiên muốn lựa chọn mục tiêu, vẫn là có người, nói thí dụ như yêu tộc vị kia yêu thiên, còn có vũ tộc vũ tổ. Chỉ là hai vị kia thực lực mạnh hơn Viễn Cổ Thái Dương Thần một đường, quả hồng chọn mềm nắm, khẳng định trước cạn Viễn Cổ Thái Dương Thần mới ổn thỏa nhất. Thiên hậu trong lòng cảm kích một chút Đậu Trường Sinh, bởi vì cử động của đối phương lập tức để cho mình an toàn lên, thiên hậu tự nhiên không có tiếp tục tham dự ý nghĩ, mà chính là dự định nhờ vào đó thì sườn núi xuống lừa, bắt đầu lựa chọn tự phong ngủ say, trực tiếp tránh né cái này một thời đại, lại thời đại tiếp theo thức tỉnh. Mới vừa mới rời đi Côn Lôn Sơn, thiên hậu đã nhìn thấy một bóng người, bình tĩnh đứng tại phía trước. Đối phương không biết khi nào xuất hiện, một mực mắt thấy Côn Lôn Sơn, không nhúc nhích như là pho tượng. Thiên hậu thần sắc cứng đờ. Đế thiên. Hắn không biết khi nào tới. Thiên hậu có lòng quay đầu bước đi, đổi một cái phương hướng chạy trốn, nhưng trong lòng rõ ràng biết, đế thiên chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích sự tình, đối phương chuẩn xác đi tới tiền phương của mình, thì chứng minh đế thiên muốn thấy mình. Thiên hậu chủ động tiến lên, đi đến đế thiên trước mặt về sau, bình tĩnh mở miệng hỏi, bệ hạ có dặn dò gì? Đế thiên một đôi mắt, tiếp tục nhìn chăm chú lên Côn Lôn Sơn, từ đầu đến cuối cũng không từng di động mở, lãnh đạm mở miệng nói, U Minh Thiên thành lập, có địa giới chi lực, bây giờ chính là cửu thiên đứng đầu. Muốn đè qua U Minh Thiên, chỉ có thể lại lập thiên giới. Ta muốn lấy Viễn Cổ Thái Dương Thần làm cơ sở, nhưng có dương vô âm, có ngày vô nguyệt, đây rốt cuộc không viên mãn. Cổ ngữ nói cô âm bất trường, cô dương bất sinh, âm dương trung tế, mới có thể thiên địa xưng hoàng. Thiên hậu trên trán mồ hôi lạnh, lập tức thì chảy ra tới, lại là cái khó ló cái khôn nói, chuyện nào có đáng gì. Bây giờ cái này một bộ thân thể máu thịt, bệ hạ muốn là dùng, như vậy trực tiếp cầm lấy đi là đủ. Đế thiên không nhanh không chậm nói, quá ít, cái này không cách nào làm cho âm dương bình hành, hoàng thiên căn cơ bất ổn, không cách nào đè qua U Minh Thiên. Thiên hậu trầm mặt, nửa ngày lúc này mới nói, ta nguyện ý dâng ra chính đại hóa thân, tương trợ bệ hạ một chút sức lực. Đế thiên được nghe lời này về sau, lại là thở dài một tiếng nói, ngươi vô cùng thức thời, qua nhiều năm như vậy đối với ta không có có công lao, nhưng cũng là cũng có khổ lao. Ta cũng nguyện ý tha cho ngươi một mạng. Nhưng Đậu Trường Sinh không cho cơ hội, hắn lại muốn săn giết Thanh Thiên Câu Quân. Địch nhân như vậy, ta không có một chút chắc chắn nào. cho nên không thể không trước bắt các ngươi khai đao, khai mở hoàng thiên, đồng thời thăng hoa bản thân. Càng không đảo ngược, chủ khách điên đảo, ta bây giờ là đuổi theo người. Cho nên mời các ngươi lên đường đi. Chương 1374, cường thế đậu đậu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Cái này kinh động đến chính đang thưởng thức lấy bàn đào Đậu Trường Sinh, cầm trong tay nửa cái quả đào, không khỏi ngước nhìn thương khung. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, nguyên bản mở ra đến sau ẩn nặc xuống U Minh Thiên cùng Long Thiên, đã một lần nữa nổi lên, hai người giữa lẫn nhau tương liên, lại là lại độc lập với nhau, phân biệt rõ ràng. Song Thiên Hoành Không, đang cùng mặt khác nhất trọng quang mang quấn quýt lấy nhau. Đây là dần dần ngay tại thành hình nhất trọng thiên, dù là không biết cái tên, nhưng chỉ là trông thấy cái này nhất trọng thiên thời điểm, trong đầu tự động nổi lên hai chữ. Hoàng Thiên. Trông thấy Hoàng Thiên khai mở thứ nhất mắt, Đậu Trường Sinh liền biết đế trời đã động thủ. Hoàng Thiên hiện thân về sau, lập tức có tin tức truyền đến, Đậu Trường Sinh nhìn lấy tình báo trong tay, lại gặm hai miệng bàn đào. Bẹp lấy miệng, đồng thời cũng đối Viễn Cổ Thái Dương Thần cùng Thiên Hậu mặc niệm. Cái này hai tôn nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, đổi thành bất kỳ một cái nào thời đại, đều có thể sống vô cùng tiêu sái, tung hoành vô địch. Có thể hết lần này tới lần khác bây giờ cùng nhau vẫn lạc, toàn bộ đều chết tại đế thiên trong tay, trở thành đế thiên khai mở hoàng thiên nền tảng. Hoàng Thiên Tài xuất hiện về sau, liền đã thành công vượt qua Long Thiên, trong nháy mắt đã cùng U Minh Thiên ngang hàng, cái này khiến Đậu Trường Sinh ánh mắt bắt đầu híp mắt, đế thiên ý nghĩ Đậu Trường Sinh cũng coi là đã nhìn ra, đối phương muốn ở chỗ này áp chính mình một đầu. Tạo dựng lên cửu thiên, U Minh Thiên có địa giới gia trì, tuyệt đối là độc chiếm vị trí đầu tồn tại, Hoàng Thiên muốn áp đảo qua U Minh Thiên, nhất định phải thu hoạch được thiên giới chi lực. Trước mắt ngược lại là không có trông thấy thiên giới lực lượng, ngược lại là vũ trụ mênh mông lực lượng, đế thiên lấy Viễn Cổ Thái Dương Thần đại biểu dương, thiên hậu đại biểu âm, dẫn động Thái Dương tinh thần cùng Thái Âm tinh thần lực lượng, này mới khiến Hoàng Thiên cùng U Minh Thiên ngang hàng. Tiếp xuống tình huống Đậu Trường Sinh có thể dự liệu được, thiên giới lực lượng lại xuất hiện, Hoàng Thiên tất nhiên vượt qua U Minh Thiên, trở thành cửu thiên đứng đầu. Đối một màn này Đậu Trường Sinh thờ ơ lạnh nhạt, vẫn chưa có bất kỳ can thiệp, khai mở cửu thiên bổ thiên, đây là đại thế. Không phải đạo tổ cùng đế thiên ý chí, cũng không phải Đậu Trường Sinh ý chí, là thiên địa ý chí, thiên địa cứ việc không có ý thức, có thể bản năng tu bổ bản thân, sau đó thu hoạch được tiến hóa, bất luận cái gì người vi phạm, đều là cùng đại thế là địch, là kẻ địch của thế giới, muốn đưa tới thế giới phản vệ. Lấy đậu mổ người không khéo, làm sao lại đi làm tự hủy vạn lý trường thành sự tình, không biết đậu mổ người lập nghiệp, làm cũng là ý thế hiếp người, am hiểu nhất mượn thế. Dần dần nhìn lấy Hoàng Thiên đứng ở ba ngày đứng đầu, Đậu Trường Sinh rất bình tĩnh. Trước béo không tính béo, sau béo áp đảo giường. Lần này đế thiên đáp lại, không thể không nói rất cường thế, cũng để cho Đậu Trường Sinh hoan hỉ. Muốn là đế thiên lần này mềm nhũn, hiển hiện vô cùng đồ bỏ đi, đó mới khiến người ta thất vọng. Tuy nhiên Đậu Trường Sinh cũng biết, chính mình phen này tâm tính, đã được xưng tụng là nhẹ nhàng, quả thực cùng ngân đậu không sai biệt lắm, cũng không luận là ai có chính mình thực lực như vậy, đều sẽ như chính mình một dạng, không, bọn họ sẽ so với chính mình còn muốn tung bay. Tuổi trẻ kinh cuồng. Cũng không phải tất cả mọi người làm được, ngươi ít nhất phải tuổi trẻ, cũng phải có cuồng ngạo tư bản. Đậu Trường Sinh cầm trong tay hộp đào quang ra, tràn ngập hương thơm chi khí hộp đào, không ngừng trên mặt đất nhấp nhô, sáng chói giống như một viên bảo thạch, hấp dẫn lấy vô số ánh mắt, dường như thế giới trung tâm đồng dạng. Còn không đợi hộp đào nhấp nhô bao xa, liền bị một cái tay thu vào, một mực trấn thủ Huỳnh Hoặc Thần Cung, vì Đậu Trường Sinh trông coi bàn đào thụ đại diễn, hiện nay thận trọng đem Đậu Trường Sinh vứt bỏ hộp đào nhặt lên. Hắn thần sắc giống như nhìn tuyệt thế mỹ nhân, hiếm thấy trân bảo, động tác nhẹ nhàng, ánh mắt ôn hòa. Cái này không có chút nào bất luận cái gì khuếch đại chỗ, bởi vì hiện thực chính là như vậy, cái này một cái hộp đào đối với Đậu Trường Sinh mà nói, căn bản không có cái gì tác dụng lớn, thậm chí là vừa mới một cái bàn đào, cũng chỉ là nhấm nháp một chút vị đạo, có thể đối với đại diễn lại là chí bảo. Phải biết bây giờ bàn đào thụ thế nhưng là hỗn độn linh căn. Bất hủ linh căn bàn đào thụ hộp đào đều vô cùng trân quý, càng thêm không cần nói là hỗn độn linh căn. Thứ này giá trị liên thành, thả ở bên ngoài tuyệt đối sẽ để bất hủ tranh đoạt, càng thêm không cần nói là hắn cái này một loại tiên thiên thần ma. Lấy hỗn độn linh căn trân quý, hái phía dưới một chiếc lá, vậy cũng là vô cùng trân quý tài nguyên, mà hộp đào giá trị vượt xa khỏi một chiếc lá. Đại diễn vừa lòng thỏa ý, trông coi bàn đào thụ nhiều năm như vậy, liền một miệng bàn đào đều không lăn lộn đến, ngược lại bị thiên thông cái kia cẩu vật cái sau vượt cái trước, nhưng chỉ cần có cái này một cái hộp đào, cũng là không uổng công nhiều như vậy khổ cực. Đậu Trường Sinh nhưng không biết một bên đánh quét rác gia hỏa, trong nội tâm sẽ có nhiều như vậy kịch, Đậu Trường Sinh chính đang quan sát đại chiến tài liệu cặn kẽ, quả nhiên như là Đông Cực Tiên Tôn nói tới một dạng, lần này đại chiến xuất hiện hỗn độn đồ. Thiên địa nhân tam giới chính là thế giới chi cơ, mà tam giới mỗi người có đại biểu chí bảo, địa giới là lục đạo luân hồi bàn, mà thiên giới là hỗn độn đồ, nhân gian giới chí bảo, vô số năm qua một mực chưa từng xuất thế, đến bây giờ vẫn chưa có người nào hiểu được là cái gì. nhân gian giới tương đối thần bí, cho tới nay cũng như nhân gian giới một dạng, rất dễ dàng bị bỏ qua, tam giới tranh bá, cho tới bây giờ đều là thiên địa tranh chấp, quyết định người nào trước người nào sau. Đối với món này chí bảo, Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, có thể triệu hoán ra lục đạo luân hồi bàn, cái này liền đã vô cùng khó khăn, nhất là cái này còn không phải mình làm được, mà chính là Ngân Đậu làm được, Đậu Trường Sinh tâm lớn bao nhiêu, mới sẽ cho rằng nhân gian giới chí bảo sẽ tán thành chính mình. Đậu Trường Sinh lại một lần nữa quan sát, viễn cổ Thái Dương Thần cùng Thiên Hậu không phải người bình thường, bọn họ tuy nhiên bị Đế Thiên giết chết, có thể một trận chiến này Đế Thiên cũng bộc lộ ra rất nhiều thủ đoạn, trừ bỏ hỗn độn đồ món này chí bảo bên ngoài, Đế Thiên cũng có kiện thứ hai hỗn độn thần binh. Đúng thế. Lần hình này Đế Thiên cũng là một thân thần trang, dường như không muốn rơi chính mình uy danh một dạng, đuổi theo ý tứ hết sức rõ ràng. Cái này muốn là đổi một việc, là một kiện rất khôi hài sự tình, chính mình mới rõ hiện ra hai kiện hỗn độn linh căn, Đế Thiên liền đến hai kiện hỗn độn thần binh, cái này ganh đua so sánh tâm tư, thật sự là quá rõ ràng. Chỉ có như vậy Đế Thiên muốn áp chính mình một đầu tiểu tâm tư, bây giờ lại là không người cười được, bởi vì Đế Thiên quá mạnh. Hai kiện hỗn độn thần binh, tự nhiên không bao gồm hỗn độn đồ, một món trong đó là Tam Bảo Ngọc Như Ý, món này hỗn độn thần binh là Đế Thiên chứng đạo chi bảo, ra sân dẫn vô cùng cao, thượng cổ thời đại liền đã không chỉ một lần xuất hiện, bây giờ xuất hiện món này hỗn độn thần binh, lại là cực kỳ lạ lẫm, liền kiếm tổ cho Đậu Trường Sinh tình báo bên trong, đều không có quá nhiều kỹ càng miêu tả. Đây là một miệng chung, một miệng thanh đồng chung lớn, cụ thể tên bất tường, nhưng uy lực cực lớn. Như thế một coi là, viễn cổ Thái Dương Thần cùng Thiên Hậu chết không oan. Đế Thiên lấy ba kiện hỗn độn thần binh, trong đó hỗn độn đồ càng là siêu quy cách tồn tại, giết hai người bọn họ bạch bản tổ cảnh đỉnh phong, đây là hợp tình lý, cũng phù hợp logic. Đậu Trường Sinh cười nhạt một chút, thật sự là thật đáng mừng, chính mình nương tựa theo sức một mình, trực tiếp kéo cao một phương thế giới này chiến lực. Hỗn độn thần binh đều đã bắt đầu có đôi có cặp, chỉ là chỉ có một kiện hỗn độn thần binh, đã vên không nổi tới, đến mức liền một kiện hỗn độn thần binh đều không có tổ cảnh đỉnh phong, cái kia thuần túy cũng là bạch bản, chính là bị tùy ý ức hiếp đối tượng. Nhìn lấy hoàng trời dần dần bắt đầu ẩn nặc đi xuống, Đậu Trường Sinh nhìn về phía một bên vị trí, không biết khi nào Đông Cực Tiên Tôn đã xuất hiện, Đậu Trường Sinh bình tĩnh mở miệng nói, Hỏa Đức Tinh Quân một mực còn sống. Đạo Tôn làm việc hiệu suất không cao, ngươi một hồi cho Đạo Tôn lan truyền tin tức, ta cho hắn 3 ngày. Đông Cực Tiên Tôn sững sờ, không khỏi mở miệng nói, chúng ta cùng Đạo Tôn cũng không giao tình, vô duyên vô cớ ủy nhiệm Đạo Tôn. Đậu Trường Sinh vung tay lên, lạnh mở miệng cười nói, đạo tổ mà nói hắn nghe, Đế Thiên mà nói hắn cũng nghe. Chẳng lẽ ta Đậu Trường Sinh, hắn thì không nghe? Ngươi có thể trực tiếp nói cho hắn biết. Không gặp được Hỏa Đức Tinh Quân thi thể, như vậy ta thì lấy mạng của hắn. Muốn đến bất luận là đạo tổ, vẫn là Đế Thiên, cũng sẽ không bởi vì sinh tử của hắn, từ đó sớm cùng ta quyết chiến. Đông Cực Tiên Tôn trầm mặt, bởi vì Đậu Trường Sinh nói rất đúng, một điểm mau bệnh đều không có, bây giờ có thể triệu hoán lục đạo luân hồi bàn, nắm giữ hai khỏa hỗn độn linh căn bàn đào thụ, Đậu Trường Sinh chiến lực khủng bố cùng cực. Cái này còn không có đi tính toán lập hạ U Minh Thiên, Đế Thiên vì sao tích cực như vậy lập Hoàng Thiên, hơn nữa còn muốn U Minh Thiên một đầu, có không cam lòng yếu thế nhân tố, nhưng làm sao không là bởi vì U Minh Thiên đối Đậu Trường Sinh chiến lực tăng lên không nhỏ, Đế Thiên vì quyết chiến chiến thắng, nhất định phải đem Hoàng Thiên vị cách đẩy đến U Minh Thiên phía trên. Đông Cực Tiên Tôn trong lòng ưu tư, mạnh như đạo tôn, danh xưng là tiểu đạo tổ, tại cường giả chân chính trước mặt, cũng không có không cái gì địa vị có thể nói, lấy Đậu Trường Sinh vừa mới lời nói cùng thần sắc, trực tiếp đem đạo tôn xem như nô bộc. Tùy ý ủy nhiệm. Đông Cực Tiên Tôn rất có lấy một loại thỏ chết hồ buồn cảm giác, trước kia một tôn tổ cảnh, đó là cao cao tại thượng, không ai bì nổi, bây giờ liền tổ cảnh đỉnh phong đều cái gì cũng không phải, cái này một thời đại thật quá nguy hiểm. Không ngớt sau cái này một loại khắp nơi muốn thoái ẩn, vô cùng vững vàng tồn tại, sau cùng đều đã chết. Chính mình cái này một loại thực lực, càng là liền một cái rắm cũng không bằng, Đông Cực Tiên Tôn bắt đầu hâm mộ Thiên Kình Vương, cái này một vị mới là lớn nhất cẩu tồn tại, thực lực nhảy lên tới bát nan tổ cảnh về sau, trực tiếp từ bỏ tấn thăng, không lại theo đuổi tổ cảnh đỉnh phong. Sau đó xem xét cái này vô cùng có dự kiến trước, muốn là Thiên Kình Vương có tổ cảnh đỉnh phong thực lực, khẳng định như vậy không cách nào chỉ lo thân mình, muốn bị cuốn vào đến trận này hảo kiếp bên trong, sau cùng trở thành pháo hôi. Viễn cổ Thái Dương Thần bọn họ đều đã đáp ứng vây giết tổ long, có thể sau cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đông Cực Tiên Tôn trong lòng cảm khái một phen, thần sắc vô cùng cung kính, giống như nô tài hầu hạ chủ tử một dạng, vội vàng liền đã rời đi, đi đến Huỳnh Hoặc Thần Cung bên ngoài lúc Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng thanh âm truyền lọc vào trong tai, Thanh Thiên Câu Quân trở về thời gian, muốn xác định được. Đông Cực Tiên Tôn nhẹ gật đầu, sau đó thì biến mất không thấy. Đậu Trường Sinh chậm rãi thu hồi ánh mắt, Đế Thiên giết viễn cổ Thái Dương Thần cùng Thiên Hậu, lập Hoàng Thiên, muốn là một phần bài thi có 100 điểm, như vậy không hề nghi ngờ Đế Thiên là mát điểm. Cửa này xem như Đế Thiên qua, Đậu Trường Sinh tự nhiên muốn lại ra khảo đề. Song phương quan hệ trong bất tri bất giác, đã nghịch chuyển, Đậu Trường Sinh không còn là đá mài đao, ngược lại đế thiên trở thành đá mài đao. Đông Cực Tiên Tôn sau lưng có người, hiệu suất làm việc tự nhiên phi thường cao hiệu, Đông Cực Tiên Tôn không biết đạo tôn vị trí, nhưng kiếm tổ lại là hiểu được, rất dễ dàng thì liên lạc với đạo tôn. Đông Cực Tiên Tôn đứng tại đạo tôn trước mặt, đem sự tình ngọn nguồn tố nói một lần, Đông Cực Tiên Tôn thái độ khiêm tốn, không có chút nào mượn nhờ Đậu Trường Sinh uy thế, liền bắt đầu tại đạo tôn trước mặt dịu võ dương oai ý nghĩ. Đạo tôn chính là một tôn tổ cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, liền Trường Sinh Thiên đều có lấy song tổ cảnh đỉnh phong thực lực, đạo tôn danh xưng là tiểu đạo tổ, thực lực sẽ chỉ mạnh hơn, tuyệt đối sẽ không yếu đi. Đạo tôn giết không được Đậu Trường Sinh, có thể nhất định có thể xử lý chính mình. Đạo tôn thần sắc âm trầm, một đôi mắt lộ ra hàn quang, hung ác nhìn chăm chú lên Đông Cực Tiên Tôn, hiện tại hận không thể trực tiếp đem Đông Cực Tiên Tôn một miệng nuốt mất, nhìn một cái tên trước mắt này, nói là lời gì? Muốn chính mình trong vòng 3 ngày giết chết Hỏa Đức Tinh Quân, cái này một vị Hỏa Đức Tinh Quân cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, đoạn thời gian gần nhất chủ động mai danh ẩn tích, cũng là bởi vì đã nhận ra không đúng, đã chạy đường biến mất. Đương nhiên cái này đều không là trọng yếu nhất chính là mình đường đường một tôn tổ cảnh đỉnh phong, trong thiên hạ cường giả hiếm có, vậy mà như là nô bộc một dạng, nhất định phải nghe theo an bài. Cái này đối với mình không có chút nào tôn trọng, không, là trực tiếp làm nhục chính mình. Bị này vô cùng nhục nhã, đạo tôn nổi giận phừng phừng, Đông Cực Tiên Tôn nhìn thấy màn này, liền vội mở miệng nói, đây đều là Thánh Đế nói. Đông Cực Tiên Tôn tại Thánh Đế hai chữ, chuyên môn nhấn mạnh, nhắc nhở lấy trước mắt đạo tôn, sau lưng mình là có người. Thánh Đế hai chữ, để đạo tôn cố khắc chế nộ khí, trầm giọng mở miệng nói, Thánh Đế thật sự là nói như vậy. Đông Cực Tiên Tôn liên tục gật đầu nói, ta nào dám giả truyền Thánh Đế mệnh lệnh. Thánh Đế chỉ cấp 3 ngày. Đông Cực Tiên Tôn do dự một chút, vẫn là đem cái kia không dễ nghe mà nói ra, muốn là trong vòng 3 ngày nhìn không thấy Hỏa Đức Tinh Quân thi thể, như vậy Thánh Đế muốn đích thân động thủ. Chỉ là mục tiêu không phải Hỏa Đức Tinh Quân, mà là đạo tôn ngươi. Đạo tôn nộ khí rốt cục khắc chế không được, oán giận gầm thét lên, khinh người quá đáng. Đông Cực Tiên Tôn trực tiếp quay người chạy trốn, liền xem như không có nghe thấy, đến mức đạo tôn sẽ làm thế nào. Cái này không tại Đông Cực Tiên Tôn cân nhắc trong phạm vi. Đông Cực Tiên Tôn đem nên nói không nên nói đều nói rồi, đã hoàn thành Đậu Trường Sinh phân phó. Mới chạy ra một khoảng cách, Đông Cực Tiên Tôn không khỏi dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía nổi giận phừng phừng đạo tôn nói, Thánh Đế muốn Thanh Thiên Câu Quân trở về thời gian. Đến lúc đó tự mình xuất thủ đưa Thanh Thiên Câu Quân quy vị. Một câu nói kia hiệu quả nhanh chóng, đạo tôn giống như bị tạt một chậu nước lạnh, người đã triệt để tỉnh táo lại. Đậu Trường Sinh quá mạnh. Đều đã có can đảm cường sát Thanh Thiên Câu Quân. Vạn Thần Chi Vương Thanh Thiên Câu Quân đối phương cường đại chỉ có bọn họ cái này một số lão gia hỏa mới có thể chánh thức cảm nhận được. Mộng huyễn, không thực tế. Ngày xưa mạnh mẽ như vậy Thanh Thiên Câu Quân, bây giờ vậy mà trầm luân trở thành hậu bối săn giết con mồi. Đạo tôn trầm mặt nửa ngày. Tuy nhiên không muốn tiếp nhận, nhưng cái này hết lần này tới lần khác là hiện thực. Đế Thiên không sẽ bởi vì chính mình, phá hư kế hoạch của mình, dẫn đầu cùng Đậu Trường Sinh quyết chiến, Bổ Thiên chưa từng thành công, bây giờ quyết chiến cũng vô dụng. Người là giao thất ta là thịt cá, không thể không theo a. Chương 1375, Thánh Đế bi thế. Cuồng phong gào thét quét. Ma tổ chậm rãi đi về phía trước, quần áo phần phật rung rung, không lâu sau công phu, ma tổ đã đi đến một chỗ thần bí chi địa. Ngước mắt nhìn đã sớm xin đợi đã lâu bóng người, ma tổ trực tiếp mở miệng hỏi, đạo tôn ngươi có chuyện gì? Đạo tôn đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn Hỏa Đức Tinh Quân vị trí. Ma tổ lông mày nhíu lại, không thích nói, ta làm sao biết Hỏa Đức Tinh Quân ở đâu? Đạo tôn lạnh lùng nói, ta là đại biểu Thánh Đế mà đến. Ngươi thật tốt tổ chức một chút ngôn ngữ, lại lần nữa lại cùng ta nói. Ta có thể nói cho ngươi, muốn là lần này ta không công mà lui, như vậy lần tiếp theo cũng là Thánh Đế đích thân đến. Ma tổ phẫn nộ nói, hiện ta cùng Hỏa Đức Tinh Quân vô thân vô cố, Hỏa Đức Tinh Quân chạy tới nơi nào, ta phía trên làm sao biết đi. Dựa vào cái gì tìm ta? Ma tổ quay người thì muốn rời đi, vốn cho rằng đạo tôn thấy mình, chính là có đạo tổ phân phó, ai có thể nghĩ đến vậy mà là chuyện như vậy. Đạo tôn không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Nhìn lấy ma tổ quay người hướng về phương xa đi đến, nhẹ nhàng nói, Thánh Đế cái gì thời điểm nói qua ý. Một câu nói kia, lại là để ma tổ động tác một trận, dưới chân giống như mọc rễ một dạng, cũng không còn cách nào phóng ra một bước, thật lâu không nói lời nào, mà đạo tôn cứ như vậy nhìn trừng trừng mê muội tổ sau lưng, cũng là không nói một lời. Cũng không biết đi qua bao lâu, sau cùng ma tổ bất đắc dĩ quay người, cười khổ nhìn lấy đạo tôn nói, ngươi lần này là hố ta. Đạo tôn mặt không biểu tình nói, Thánh Đế muốn giết Hỏa Đức Tinh Quân. Độc tài huỳnh hoặc tinh thần quyền hành, chuyện này giao trả cho chúng ta đến làm, đây là vinh hạnh của chúng ta, ngươi nếu là không muốn làm mà nói, có thể trực tiếp rời đi, muốn đến Thánh Đế là sẽ không trách tội. Ma tổ trong lòng thầm mắng một câu, sẽ không trách tội cái rắm, lấy Đậu Trường Sinh cái kia lòng dạ hẹp hòi, sợ là sẽ phải hận lên ta, sau đó trực tiếp khua tay bàn đào thủ xử lý ta. Trước kia bị Đậu Trường Sinh ghi hận phía trên, cũng chỉ là tương lai cuốn vào một ít sự kiện, có bị tính kế bị hố khả năng, nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh đại thế đã thành, thực lực thiên hạ vô địch, bị ghi hận phía trên trực tiếp xông lên đến hạ thủ, căn bản không cần lại chơi cái kia một số mánh khóe. Ma Tổ mặt âm trầm nói, Hỏa Đức Tinh Quân ở đâu? Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Đạo Tôn lắc đầu nói, Hỏa Đức Tinh Quân thực lực không yếu, nhưng cũng không có đến tổ cảnh đỉnh phong cấp độ, nếu là có thể phát hiện tung tích dấu vết, một mình ta là đủ. Bây giờ chuyện khó giải quyết nhất là Hỏa Đức Tinh Quân không biết chạy đi nơi nào, mà lại Thánh Đế chỉ cấp 3 ngày thời gian. Ma Tổ trầm mặt, trước mắt cái này một vị Đạo Tôn thật không phải một cái tốt, một phút sau Ma Tổ mở miệng nói, ta biết một người, khẳng định hiểu được Hỏa Đức Tinh Quân tung tích. Ta vị kia sư đệ Đan Tổ, người này tin tức linh thông, khẳng định có thể cho chúng ta một tin tức tốt. Đạo Tôn cười nhạt một chút, lại là không có phủ quyết, vui một mình không bằng vui chung, Ma Tôn rất rõ ràng muốn La Đen Tổ xuống nước, như vậy Đạo Tôn cũng vui vẻ nhìn thấy một màn này, dù sao chỉ cần bọn họ người đủ nhiều, phát hiện Hỏa Đức Tinh Quân tỷ lệ khẳng định lớn hơn. Ma Tổ cũng là nhanh chóng quyết đoán người, rất nhanh liền biên tạo một cái lý do, sau đó bắt đầu lừa dối Đan Tổ gặp mặt. Ước chừng nửa canh giờ về sau, một đạo quang mang hạ xuống từ trên trời, Đan Tổ đã thành công buông xuống, trông thấy Đan Tổ xuất hiện về sau, Ma Tổ chủ động hướng về phía trước nghênh đón tiếp lấy, trực tiếp bỏ qua mời Đan Tổ tới sự tình, đi thẳng vào vấn đề nói, Thánh Đế muốn giết Hỏa Đức Tinh Quân, bây giờ ta mời ngươi đến tương trợ một chút sức lực. Ngươi nếu là không muốn vì Thánh Đế giúp đỡ, cái kia liền có thể rời đi. Chỉ là chuyện này, ta sẽ hướng Thánh Đế nói rõ sự thật, muốn đến lấy Thánh Đế nhân từ, là tuyệt đối sẽ không quái tội của ngươi. Đan Tổ khuôn mặt đều đã bóp méo, một đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Ma Tổ, dưới chân căn bản không có di động mở một bước, lấy Đậu Trường Sinh cái kia cẩu vật tính tình, lại thêm song phương vốn là có xung đột, nơi nào sẽ buông tha mình. Đáng chết Ma Tổ, thật sự là một cái hố bức. Đan Tổ trầm mặt một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, ta cũng không biết Hỏa Đức Tinh Quân đến cùng ở nơi nào, nhưng Kiếm Tổ nhất định biết. Ma Tổ cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói, vậy ngươi liền đem Kiếm Tổ mời đến. Đan Tổ bắt đầu hành động, lại là một lúc lâu sau, từng vị tổ cảnh đỉnh phong, bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, nguyên một đám nhìn đối phương, ánh mắt đều là phi thường băng lãnh, hận không thể đều nuốt sống đối phương. Đạo Tôn bình tĩnh nhìn chăm chú lên hết thảy, giờ phút này tuyệt không nổi nóng, thậm chí là còn có một chút muốn cười. Bởi vì sợ Đậu Trường Sinh người, có thể không chỉ chính mình một vị, tất cả mọi người sợ Đậu Trường Sinh, như vậy chính mình cũng liền không lạ kỳ. Cả đám nhìn lẫn nhau, Đạo Tôn rất nghĩ đến phía trên một câu, chỉ cần bọn họ liên thủ về sau, thì sợ gì Đậu Trường Sinh, căn bản không có tất yếu sợ, không cần đi giết Hỏa Đức Tinh Quân. Muốn là Đậu Trường Sinh có can đảm tại cùng Đế Thiên quyết chiến trước cùng bọn hắn liều mạng, bọn họ cũng không tiếc nhất chiến. Nhưng một câu nói kia, đã đến Đạo Tôn bên miệng, cũng là bị Đạo Tôn nuốt vào trong bụng, lần nữa nuốt xuống. Trước mắt cái này từng vị, đều không phải là vật gì tốt, muốn là mình nói ra về sau, bọn họ khẳng định sẽ hướng Đậu Trường Sinh cáo trạng, muốn để bọn hắn đồng tâm hợp lực, trừ phi là bị dồn đến tuyệt cảnh, đến khó lường không chiến cấp độ. Đương nhiên ở trong đó cũng có được bọn họ hợp lực, cũng có thể đánh không lại Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh người này thực lực bọn họ không sợ, sợ là sợ Đậu Trường Sinh trong tay có hai khỏa bàn đào thụ, hơn nữa còn đều là hỗn độn linh căn, lại có lục đạo luân hồi bàn, ba kiện hỗn độn chí bảo nơi tay, bọn họ nguyên một đám liền một kiện hỗn độn thần binh đều không có, này làm sao đánh? Đạo Tôn lại trầm mặt một hồi, sau đó đánh vỡ trầm mặt nói, bây giờ chỉ có hai ngày nữa thời gian, không thể lãng phí thời gian nữa, các vị có bản lãnh gì, hiện nay đều muốn dùng đến, nhất định phải đem Hỏa Đức Tinh Quân tìm ra. Kiếm Tổ cười khổ nói, tìm chuyện tìm người, cái này căn bản không phải ta am hiểu sự tình, các ngươi đem ta tìm tới làm gì? Ma Tổ không kiên nhẫn nói, đến lúc nào rồi, không có thời gian nói những lời nhảm nhí này, nhanh làm chính sự. Hỏa Đức Tinh Quân là đệ nhất Huỳnh Hoặc Tinh Quân, đối phương cùng Huỳnh Hoặc Tinh Thần liên quan cực lớn, cho nên chúng ta có thể theo Huỳnh Hoặc Tinh Thần tới tay, mượn nhờ Huỳnh Hoặc Tinh Thần lực lượng, đem Hỏa Đức Tinh Quân tìm cho ra. Kiếm Tổ cười khổ nói, đạo lý người nào không hiểu, nhưng Huỳnh Hoặc Tinh Thần vẫn chưa chính thức xuất thế, chúng ta không cách nào tiến về Huỳnh Hoặc Tinh Thần, muốn nhờ lấy Huỳnh Hoặc Tinh Thần lực lượng, không bột đố gột nên hồ a. Kiếm Tổ không khỏi nhìn về phía Đan Tổ nói, ngươi là Đạo Tổ sủng ái nhất đệ tử, không bằng từ ngươi đi gặp Đạo Tổ, lấy Đạo Tổ thôi diễn thiên cơ bản sự, chắc hẳn liền xem như thôi toán không ra Hỏa Đức Tinh Quân vị trí cụ thể, nhưng khẳng định cũng có thể có manh mối. Hết sức rõ ràng sự tình, Kiếm Tổ ngay tại cho Đan Tổ nói xấu, bọn họ không dám đắc tội Đậu Trường Sinh, thì dám đắc tội Đạo Tổ, cái này rất rõ ràng là chuyện không thể nào. Đan Tổ trực tiếp phủ quyết nói, bực này sự tình, làm sao có thể làm phiền sư phụ. Hỏa Đức Tinh Quân ẩn nấp đi, khẳng định làm không được hoàng mỹ ẩn tàng, như Thiên Kình Vương cùng Phù Tổ loại kia, là bọn họ chuẩn bị rất nhiều năm, chúng ta tìm không được bất luận cái gì manh mối, đây là rất bình thường. Có thể Hỏa Đức Tinh Quân là phục sinh người, cũng không có Thiên Kình Vương vô số năm qua kinh doanh, cho nên chỉ phải căn cứ lấy Hỏa Đức Tinh Quân tại thần tộc bên trong hoạt động quỹ tích, chỗ làm sự tình từng cái phân biệt, khẳng định là có thể phát hiện đầu mối. Ma Tổ nhẹ nhàng gật đầu nói, nói không sai, đáng tiếc chúng ta thời gian không nhiều, không phải vậy chỉ là bằng vào ta sức một mình, cũng đủ để đem Hỏa Đức Tinh Quân tìm ra. Đạo Tôn đánh gãy nói, vậy trước tiên hành động, chúng ta tiếp tục ở chỗ này vết mực, dạng này đã đến giờ, chúng ta cũng tìm không thấy Hỏa Đức Tinh Quân. Ma Tổ lạnh hừ một tiếng, lại là dẫn đầu hóa thành một đạo quang mang biến mất, rất rõ ràng đối kéo chính mình xuống nước Đạo Tôn bất mãn, một đạo đạo quang mang tuần tự xông ra, Đạo Tôn sau cùng hóa thành quang mang, cả đám biến mất không thấy gì nữa. Cái này từng tôn tổ cảnh đỉnh phong hội tụ vào một chỗ, tự nhiên không phải một chuyện nhỏ, thật sớm có tin tức truyền ra ngoài. Mà tại Huỳnh Hoặc Thần Cung bên trong Đậu Trường Sinh, đã thu được kỹ càng đi qua, nhìn Đậu Trường Sinh không khỏi lông mày nhíu lại, mà hướng Đậu Trường Sinh đưa tin tức Đông Cực Tiên Tôn lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đông Cực Tiên Tôn là người trong cuộc, thế nhưng là biết ở trong đó nội tình, không nghĩ tới sau cùng lại là Thanh Kiếm Tổ cho cuốn vào, Đông Cực Tiên Tôn rất muốn cho Kiếm Tổ truyền tin tức, nói cho Kiếm Tổ kỹ càng đầu đuôi. Có thể sau cùng Đông Cực Tiên Tôn khắc chế, bởi vì cái này liên quan đến Đậu Trường Sinh, một cái không tốt liền sẽ bị ghi hận phía trên. Cho nên Đông Cực Tiên Tôn làm ra lựa chọn, Kiếm Tổ là người một nhà không giả, có thể hôn lại cũng không bằng Đậu Trường Sinh thân. Chuyện này vậy mà làm Hưng Sư động chúng như vậy, nếu là không biết nội tình, còn tưởng rằng tổ cảnh đỉnh phong liên hợp, bọn họ muốn lật đổ đạo tổ, xử lý đế thiên đây. Đậu Trường Sinh trong lòng bàn tay hiện ra một đạo hỏa quang, tình báo đã biến thành tro tàn, nghĩ nghĩ mở miệng nói. Cái này một số người vậy mà không có mời Phượng Tổ cùng Phượng Khinh Ngữ. Đông Cực Tiên Tôn mở miệng nói, Phượng Tổ đã biến mất, biết Bổ Thiên không cần chính mình về sau, Phượng Tổ lần này chủ động nhập hỗn độn. Đậu Trường Sinh sững sờ, chợt ngưng trọng nói, cái này một vị cũng là một kẻ hung ác, mấy lần trước gặp gỡ, nhìn như Phượng Tổ ngạo mạn, hành động xử sự lỗ mãng, không xứng với kỳ tổ cảnh đỉnh phong thân phận, cho người ta rất dễ dàng vẫn lạc. Nhưng lần lượt đại sự kiện xuống tới, Phượng Tổ lại là yên ổn không có chuyện gì. Đã chứng minh Phượng Tổ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, lần này có can đảm chủ động nhập hỗn độn, chủ động thoát ly giữa thiên địa vòng xoáy, cái này một loại người là đáng kính nể. Viễn Cổ Thái Dương Thần nếu là có Phượng Tổ như thế quả quyết, cũng không thể chết rồi. Bất quá Viễn Cổ Thái Dương Thần không có đi qua hỗn độn, không giống như là Phượng Tổ tại hỗn độn bên trong sinh tồn qua, đây mới là Phượng Tổ lại vào hỗn độn lực lượng. Đông Cực Tiên Tôn gật đầu tán thành, tiếp tục mở miệng nói, Phượng Khinh Ngữ cũng cùng nhau nhập hỗn độn. Bọn họ hai vị tổ cảnh đỉnh phong giúp đỡ lẫn nhau, tại hỗn độn bên trong an toàn cực cao, chỉ cần sống qua một khoảng thời gian, một lần nữa trở về là đủ. Đậu Trường Sinh trầm mặt nửa ngày, chính mình thân muội muội chạy trốn, cái này thật sự là khiến làm ca ca thất vọng. Không khỏi mở miệng hỏi, ngươi nói đang tổ cùng ma tổ còn có đạo tôn chết rồi. Đạo tổ cùng đế thiên sẽ trách tội ta sao? Chương 1376, Đậu Trường Sinh, ta không làm người. Tiếng người hay không? Đây là người có thể lời nói ra sao? Đông Cực Tiên Tôn mưu gồ. Triệt để bị Đậu Trường Sinh làm cho ngây dại. Ngươi mới lợi dụng người ta, để người ta cho ngươi làm việc, quay đầu ngươi chẳng những không cho thù lao, ngược lại muốn giết chết bọn họ. Đông Cực Tiên Tôn không khỏi hít một hơi thật sâu, sau đó lại nặng nặng phun ra, nhờ vào đó lắng lại một chút tâm tình trong lòng, Đông Cực Tiên Tôn sợ trái tim của mình, giờ khắc này trực tiếp nhảy ra, theo miệng bên trong chạy ra. Nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được, trực tiếp vỉ bán một câu. Đậu Trường Sinh không phải người, là thật chó. Cái vấn đề này, lại là không thể không trả lời. Đông Cực Tiên Tôn là thật lĩnh giáo cái gì gọi là tâm như lỗ kim, rất rõ ràng đang tổ người này, là bởi vì lúc trước võ đạo cùng tiên đạo chiến đấu, sau đó bị Đậu Trường Sinh hận lên, cho nên bây giờ muốn trả thù, mà ma tổ bọn người không biết cái gì nguyên nhân, bất quá muốn đến sự tình cũng không lớn. Không, đối với Đậu Trường Sinh mà nói, cừu hận thứ này cho tới bây giờ đều là chỉ có cùng không có, đến mức thù đại thù tiểu, cái kia căn bản không có cái này khái niệm. Ngươi liền xem như mắng Đậu Trường Sinh một câu, đây chính là kết thù, Đậu Trường Sinh sau đó liền muốn làm ngươi. Cũng là như vậy không giảng đạo lý. Chính mình không trả lời, Đậu Trường Sinh hận lên chính mình, cũng sẽ không bởi vì chính mình cùng nhân tộc quan hệ không ít, thì bỏ qua cho mình một mạng, dù sao tử tại Đậu Trường Sinh trong tay nhân tộc có thể một điểm không ít. Đông Cực Tiên Tôn trầm ngâm trả lời nói, đạo tổ siêu thoát ra khỏi trần thế, bây giờ một lòng siêu thoát, căn bản không quan tâm sự tình khác. Liền xem như đang tổ chờ người đã chết. Đạo tổ cũng sẽ không có lấy bất kỳ phản ứng nào, dù sao đang tổ bọn họ đều không phải là vật gì tốt, năm đó thượng cổ long trời lỡ đất, cũng là bọn họ làm ra sự tình. Nếu không phải là bởi vì thượng cổ đại kiếp, lấy đạo tổ bản sự đã sớm siêu thoát rồi, làm gì còn muốn bổ thiên. Cho nên muốn là bọn họ chết rồi, đạo tổ là vui lòng nhìn thấy, mà đạo tôn cùng đế thiên rất rõ ràng có cấu kết, quan hệ của song phương vô cùng chặt chẽ, nhưng muốn là thánh đế giết đạo tôn, đế trời cũng sẽ không ra tay. Đế thiên chí tại siêu thoát. Bây giờ muốn là cùng thánh đế bạo phát quyết chiến, rất rõ ràng thời cơ không đúng. Bổ trời còn chưa có bắt đầu, liền xem như đế thiên chiến thắng thánh đế, như vậy cũng không làm nên chuyện gì, đối với đế thiên trùng kích siêu thoát không có một chút trợ giúp. Không có khả năng mượn nhờ thánh đế mang tới áp lực, tại trong chiến đấu thăng hoa, sau đó trực tiếp trùng kích siêu thoát. Nhất là thánh đế thực lực cường đại, đế thiên cũng không có nắm chắc chiến thắng, sau cùng không chỉ sẽ không xuất thủ, ngược lại vui lòng nhìn thấy một màn này, bởi vì đây là thăm dò thánh đế thực lực cơ hội. Đông Cực Tiên Tôn dừng một chút về sau, lại tiếp tục nói, coi như thánh đế muốn giết Thanh Thiên Câu Quân, cũng sẽ bại lộ rất nhiều ác chủ bài, có thể thánh đế thêm ra tay một lần, liền sẽ nhiều tiết lộ một số tình báo, đối với đế thiên sẽ chỉ là chuyện tốt, mà không phải chuyện xấu. Đậu Trường Sinh hiện ra minh ngộ chi sắc, gật đầu tán thành nói, ý của ngươi là, giết Đan Tổ cùng Ma Tổ bọn họ, cái này đều sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái gì gọi là ta ý tứ? Đông Cực Tiên Tôn lại ở trong lòng phỉ báng một câu, dạng này đạo lý đơn giản, căn bản không cần tự mình nói rõ, nương tựa theo ngươi tính kế thiên hạ trí tuệ, làm sao có thể nhìn không ra, đây là muốn để cho mình cõng nồi a. Đông Cực Tiên Tôn trầm mặt một chút, sau đó mới thật thà mở miệng nói, không tệ. Ta ý tứ chính là có thể giết. Mà bây giờ cũng là có sẵn cơ hội, Hỏa Đức Tinh Quân giấu kín vô cùng bí ẩn, muốn trong vòng 3 ngày tìm kiếm được, cái này độ khó khăn thế nhưng là không nhỏ. Chỉ cần sau 3 ngày bọn họ tìm không thấy Hỏa Đức Tinh Quân, Thánh Đế liền có thể làm khó dễ. Muốn là 3 ngày sau bọn họ tìm tới, cũng thành công giết chết Hỏa Đức Tinh Quân, Thánh Đế lại tìm kiếm lý do khác là được, gây khó cho người ta còn không đơn giản, đến lúc đó mời Ma Tổ đến, để Ma Tổ quỳ xuống, hắn không quỳ cũng là đối Thánh Đế không tôn trọng, trực tiếp giết chết hắn là được rồi. Đậu Trường Sinh sau khi nghe thấy, lắc đầu liên tục nói, Ma Tổ chính là một tôn tổ cảnh đỉnh phong cường giả, làm sao có thể như thế làm nhục, cái này một cái lý do không tốt lắm. Đông Cực Tiên Tôn trong lòng lại mắng một câu, ngươi rõ ràng là tâm động, nhưng chính là không muốn chính mình làm mà thôi. Đông Cực Tiên Tôn đề nghị nói, Thánh Đế nếu là có tâm, chuyện này ta có thể đi an bài. Đậu Trường Sinh rơi vào trầm tư, muốn sát Ma Tổ bọn họ, chỉ là Đậu Trường Sinh nhất thời tâm huyết dâng trào, nhưng đi qua Đông Cực Tiên Tôn phân tích về sau, Đậu Trường Sinh cho rằng đây không phải một chuyện xấu, hoàn toàn có thể đi làm. Đại quyết chiến cuối cùng, Đậu Trường Sinh đối với mình vô cùng tin tưởng, không cho rằng Phi Long cưỡi mặt thất bại. Nhưng cũng không thể không cân nhắc, sau cùng ngoài ý muốn nổi lên tình huống, muốn là mình đạt được thắng lợi, thế giới này hóng gió, trực tiếp để cho mình siêu thoát rồi, cũng không còn cách nào trở về một phương thế giới này, như vậy nhân tộc đại tốt cục thế đem về biến mất. Nguyên bản không thèm để ý Ma Tổ cùng Đan Tổ bọn họ, đem về lại một lần nữa giật lên đến, bây giờ chính mình bức bách bọn họ làm việc. Bọn họ khẳng định chính mình lòng mang ác ý, không dám trả thù chính mình, có thể trả thù nhân tộc đây là không khó. Cho nên vì ngăn chặn tai họa ngầm, vẫn là đem bọn họ đều xử lý, cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Mà lại cái này một số tổ cảnh đỉnh phong, toàn bộ đều là biến số, bọn họ đều đã chết, liền xem như chưa đến không tự mình ra tay, nhân tộc cũng có năng lực nhất thống thiên địa. Cho nên Đậu Trường Sinh là tim đập thình thịch, ý tưởng này xuất hiện về sau, liền trực tiếp trong đầu mọc rễ nảy mầm, trong nháy mắt liền trưởng thành vì đại thụ che trời. Đậu Trường Sinh trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là dự định thuận theo bản tâm, bây giờ chính mình thực lực đại thành, muốn làm gì chỉ làm gì có nhiều như vậy kiên kỵ. Chỉ cần có thể gánh chịu hậu quả, như vậy thì đi làm. Đi làm đi. Đông Cực Tiên Tôn sau khi gật đầu, đi thẳng Huỳnh Hoặc Thần Cung, Đông Cực Tiên Tôn không có đi tự nghĩ biện pháp, bởi vì chính mình cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc quá ngắn ngủi, làm việc rất dễ dàng không may xuất hiện, sau cùng để Đậu Trường Sinh hận lên, cái này liền được không bù mất. Cho nên Đông Cực Tiên Tôn dự định triệu tập Đậu Trường Sinh trợ thủ đắc lực, cùng đi thảo luận cái này một kiện đại sự. Tin tức rất nhanh liền đã truyền ra ngoài, không có dùng thời gian bao lâu, Ngọa Long Phượng Sồ liền đã tề tụ một đường. Ám Vương tới là một tôn hóa thân, vẫn chưa là chân thân đến, mà Lão Trần là một đạo hình chiếu, trong thời gian ngắn Lão Trần chân thân không cách nào đuổi tới, bất quá ảnh hưởng này không lớn, chỉ cần hai người đi vào sau là có thể. Đông Cực Tiên Tôn cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề đem kỹ càng đi qua đều nói một lần. Làm Đông Cực Tiên Tôn lời nói rơi xuống về sau, Ám Vương thì không kịp chờ đợi nói, chuyện này làm rất dễ. Đợi đến Hỏa Đức Tinh Quân chết rồi, ta cái này một cổ hóa thân, trực tiếp tử tại đạo tôn trước mặt. Thường nói, một ngày làm sư cả đời cả làm cha, ta chính là thánh đế sư phụ, như là thánh đế cha, giết ta, cũng là giết cha. Thù giết cha, không đội trời chung. Thánh đế báo thù rửa hận, giết chết đạo tôn, phù này hợp logic, cũng hợp tình lý. Sau đó ta không có chết, cũng rất dễ dàng tìm kiếm lý do. Ta cùng thánh đế sư đồ tình thâm, thánh đế lúc ấy trông thấy ta tử vong, trực tiếp lửa giận dâng lên, đã mất đi lý trí, đợi đến giết chết đạo tôn sau mới bình tĩnh trở lại, phát hiện ta chết chỉ là hóa thân. Chuyện này thánh đế cũng rất hối hận, cảm thấy thật xin lỗi đạo tôn, ta sẽ đứng ra, nhận đạo tôn là cha, hàng năm đều vì đạo tôn hóa vàng mã. Đông Cực Tiên Tôn lại một lần nữa mưu gồ, thật không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Ám Vương, đây là tuyệt không làm nhân sự, không qua rơi một điểm cuối cùng, toàn bộ đều hợp tình lý. Đông Cực Tiên Tôn nhìn Lão Trần, Ám Vương vừa ra tay, thì vô cùng lợi hại, không biết cái này một vị có cái gì kim ngọc lương duyên. Nghe đồn đối phương chính là Trần Ngọa Long, cả đời không kém gì Ám Phượng Sồ, chắc là có lời vàng ngọc. Lão Trần bất mãn nhìn về phía Ám Vương, vừa mới đối phương trận chiến lấy thực lực mạnh, lúc này mới đoạt mở miệng trước, tới một lần lớn tiếng dọa người, muốn không phải Đông Cực Tiên Tôn cũng muốn chính mình tỏ thái độ, như vậy thì đã mất đi lần này chiếm được Thánh Đế niềm vui cơ hội. Bây giờ Thánh Đế đại thế đã thành, thiên hạ vô địch, nhất định phải thật tốt nịnh bợ. Chỉ cần Thánh Đế cao hứng, không cần nói là tiên thiên thần ma, liền xem như bất hủ thần ma cũng là có hy vọng, tương lai làm bất hủ danh ngạch đầy, chỉ cần Thánh Đế vui vẻ, giết một tên bất hủ thần ma, cái này không phải liền là có danh ngạch trống đi, đến mức trống đi danh ngạch về sau, sẽ có hay không có người tranh đoạt vấn đề. Lão Trần căn bản không cần cân nhắc, cho bọn hắn 1.000 vạn cái lá gan, cũng không dám cùng mình tranh. Sau lưng mình có người. Không cần đi tranh lên trước phát biểu về sau, lão Trần không chút hoang mang, chậm rãi mở miệng nói, chết thảm ở đạo tôn trong tay, cái này một loại biện pháp rất không tệ. Có thể chung quy là có một ít tận lực, mà ta thì không đồng dạng. Ta trực tiếp ngụy trang ma tổ, bắt đầu giết hại nhân tộc, đây là tối kỵ, thế nhân đều biết Thánh Đế nhân nghĩa vô song, coi trọng nhất tộc nhân. Ma tổ phạm vào kiên kỵ, Thánh Đế chém giết ma tổ, đây là phi thường bình thường. Ám Vương không thích nói, ngươi đây là điển hình ma đạo tư duy, quá mức huyết tinh, chết đây chính là chúng ta tộc nhân a. Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Còn muốn làm như vậy? Cái này một loại phương pháp không tốt, vô cùng không tốt. Ám Vương hiên ngang lẫm liệt, dường như toàn thân trên dưới tràn ngập thần thánh quang huy, trực tiếp di quên hết chính mình đầy tay huyết tinh, không biết giết chết bao nhiêu người tộc sự tình. Lão Trần cười nhạt một chút, trước mắt cái này cẩu vật giả bộ làm người tốt, bất quá lão Trần cũng biết, vừa mới lời nói thiếu thỏa đáng, trực tiếp bổ sung một câu nói, có thể đem nhân tộc đổi thành hồ mang nhất tộc, bây giờ bọn họ đưa về đến chúng ta nhân tộc bên trong. Hiệu quả cũng giống như nhau, mà lại cũng có thể càng thêm mượt mà một số, liền nói ma tổ cùng Trường Sinh Thiên quan hệ không ít, như hồ mang nhất tộc loại kia lấy xấu vì mỹ tư duy, điển hình tà ma ngoại đạo, nói ma tổ không quan hệ rất rõ ràng không có khả năng. Ma tổ sát hồ mang nhất tộc, chính là vì Trường Sinh trời trả thù. Trần Ngọa Long không ngừng phát huy, đền bù lấy thiếu hụt, đang đem kế hoạch càng ngày càng hoàn mỹ, Ám Phượng Sồ cũng không cam chịu yếu thế nói, đạo tôn giết người cũng rất đơn giản. Ta. Đông Cực Tiên Tôn trầm mặt, hai tên này, thật không hổ là Ngọa Long Phượng Sồ. Thật không phải vật gì tốt, một cái sau một cái xấu, quả nhiên là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, có thể cùng đậu Trường Sinh pha trộn cùng một chỗ người, chỗ nào có thể có một cái tốt. Đông Cực Tiên Tôn không khỏi khích lệ nói, có hai vị tương trợ, lo gì đại nghiệp không thành. Địch nhân rất nhiều, không cần cãi lộn, một người lựa chọn một cái là được. Chương 1377, cái gì? Đạo tôn giết ta sư phụ. Huỳnh Hoặc Thần Cung. Trên trời dưới đất một mảnh sáng ngời, không một sử tử sừng. Đậu Trường Sinh vô cùng lười nhác, trực tiếp nằm tại từng tia từng sợi vân khí phía trên, giống như một bộ xác chết một dạng. Cùng tích cực hành động, bắt đầu bôn tẩu khắp nơi đạo tôn chờ tổ cảnh đỉnh phong khác biệt, Đậu Trường Sinh bây giờ ngay tại bày nát, cái gì cũng không có ý định làm. Đạo lý vô cùng đơn giản, ta thiên hạ vô địch. Một câu nói kia, đủ để giải thích hết thảy. Đậu Trường Sinh nằm thi ba ngày, thì một lăng lông lốc, trong nháy mắt theo bên trên giường mây xoay người ngồi dậy. Tính toán một cái thời gian, bây giờ đã hơn 3 ngày, ở vào ngày thứ tư, trên cơ bản đã qua cùng đạo tôn thời gian ước định, Đậu Trường Sinh ánh mắt không khỏi nhìn về phía Huỳnh Hoặc Thần Cung, Huỳnh Hoặc Thần Cung vô cùng đặc thù, có thể tiếp dẫn Huỳnh Hoặc tinh thần lực lượng, cho nên Đậu Trường Sinh mượn nhờ Huỳnh Hoặc Thần Cung, là có thể cảm nhận được Huỳnh Hoặc tinh thần tình huống. Bây giờ Huỳnh Hoặc tinh thần bên trong có lấy một cổ ý chí, cái này là mình nắm giữ Huỳnh Hoặc tinh thần trở ngại, cái này chứng minh Hỏa Đức Tinh Quân còn sống, đạo tôn bọn họ cũng chưa hoàn thành hứa hẹn, cái này khiến Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, nói cho cùng Đậu Trường Sinh còn là muốn mặt, trực tiếp nói xấu đạo tôn, sau đó giết chết đối phương, cái này tại Đậu Trường Sinh xem ra làm sao cũng không phải quá tốt. Nghĩ đến chuyện này, Đậu Trường Sinh không thể không hoài nghi một việc, cái kia viễn cổ Thái Dương thần bị Đế Thiên giết chết, liền xem như không có chính mình làm áp lực, sợ là viễn cổ Thái Dương thần cũng phải chết, bởi vì đối phương chấp chưởng Thái Dương tinh thần, đây là chia cắt Đế Thiên quyền hành. Muốn là mình không có mạnh như vậy, Đế Thiên đương nhiên sẽ không để ý, nhưng làm chính mình có độc tài Huỳnh Hoặc tinh thần quyền hành tâm tư, như vậy Đế Thiên làm sao có thể thờ ơ, Đế Thiên không có chủ động suy yếu chính mình, đương nhiên cũng chỉ có chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn một con đường này. Đậu Trường Sinh xoay người ngồi dậy về sau, trực tiếp đối với đại diễn nói, đi đem Đông Cực Tiên Tôn triệu hoán tới. Không lâu sau công phu, Đông Cực Tiên Tôn vội vàng đi tới, trước sau khi hành lễ mới nói, đạo tôn đến thỉnh tội tới. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, đưa tay nói, mau mời. Đông Cực Tiên Tôn lên tiếng, bước nhanh sau khi rời đi, liền mang theo một tên đạo nhân đi trở về. Đạo tôn mới đi đến Đậu Trường Sinh trước mặt, một bóng người không biết từ nơi nào chui ra, lớn tiếng quát lớn nói, gặp thánh không bái. Ngươi có phải hay không xem thường Thánh Đế? Vô cùng ăn nói thô tục, đơn giản thô bạo, không có không bất kỳ mỹ cảm gì. Giới, vô cùng giới. Đạo tôn mới vừa vặn hành lễ động tác, lập tức cứng ngắc ở, một đôi mắt bên trong hiện ra vẻ mờ mịt, chính mình không phải tại hành lễ sao? Ám vương cũng mặc kệ cái này một số, thật vất vả tìm tới cơ hội, tự nhiên muốn bắt đầu phát huy, tuy nhiên ám vương cũng biết lời nói này vô cùng cứng ngắc, nhưng đây không phải không có thời gian sao? Muốn là chuẩn bị cho mình, tự nhiên có thể khéo đưa đẩy một số, nhưng trước mắt này không phải phế vật, lấy đạo tôn thông tuệ, há có thể nhìn không ra chính mình tiểu tâm tư, cuối cùng là tự rước lấy nhục, tất cả chiêu số ngược lại sẽ bị đạo tôn tiêu trừ. Cho nên dùng tốt nhất phương thức, cũng là chỉ hô bảo ngựa, nương tựa theo thực lực cường đại nghiền ép, căn bản không cho đối phương giải thích cơ hội. Ám vương căn bản không cho đạo tôn phản ứng thời gian, trực tiếp kêu thảm một tiếng, khí tức lập tức tiêu tán, người trong nháy mắt ngã xuống đất phía trên. Chết rồi. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh. Cũng để cho người trở tay không kịp, căn bản liền cứu vãn cơ hội đều không có. Ám vương biểu diễn kết thúc, lão Trần lập tức đăng tràng, cao giọng hô lớn, đạo tôn ngươi thật là lòng dạ độc ác, vậy mà giết chết thánh đế sư phụ. Đạo tôn trong nháy mắt biến thành một đạo quang mang hướng thẳng đến Huỳnh Hoặc Thần Cung bên ngoài phóng đi, giờ khắc này đạo tôn kịp phản ứng, Đậu Trường Sinh cái này cẩu vật, chính đang hãm hại chính mình. Chính mình đụng đều không có đụng ám vương liền chết một cái phân thân, cái này quá thô ráp vô oan, người sáng suốt xem xét thì có vấn đề, nhưng không ngăn nổi Đậu Trường Sinh người này không biết xấu hổ a. Trước tiên đạo tôn dự định bảo mệnh, mới biến thành quang mang về sau, đạo tôn thì kịp phản ứng, cái này một loại chạy trốn phương thức, là tuyệt đối không chạy nổi Đậu Trường Sinh Bất Hủ Long Môn. Cho nên đạo tôn cũng rất thẳng thắn, trực tiếp tự mình kết thúc, muốn nhờ lấy kim tiên bất tử phù phục sinh, thành công vượt qua lần này nguy cơ. Một loạt chuyện này, toàn bộ đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Cái này, cái này, cái này. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đây hết thảy. Lại là muốn rách cả mí mắt. Đạo tôn làm sao lại chạy mất? Không, là chính mình sư phụ ám vương làm sao liền chết. Đậu Trường Sinh rất có lấy một loại tức hỗn hển đuổi chân, bởi vì lần này thất bại, như vậy lần tiếp theo không có khả năng thành công. Lấy đạo tôn khôn khéo, chỉ cần có lòng ẩn núp, muốn tìm ra quá khó khăn. Nhưng bây giờ muốn ngăn cản, đã là chuyện không thể nào. Cho dù là Đậu Trường Sinh có thể nghịch chuyển thời gian, có thể đạo tôn thực lực mạnh, cũng là có thể quấy rầy. Dù sao đạo tôn đánh không thắng ngươi Đậu Trường Sinh, chẳng lẽ liền tự sát cũng không được sao? Chỗ lấy cuối cùng Đậu Trường Sinh chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo tôn khí tức trong nháy mắt tiêu tán, người biến thành một bộ xác chết. Cái này một vị có thể so sánh Trường Sinh thiên dứt khoát nhiều, căn bản không đùa nghịch cái kia một số mánh khóe. Chủ yếu cũng là gọn gàng mà linh hoạt, nhưng làm đạo tôn khí tức triệt để tiêu tán, cách đó không xa vị trí hư huyễn ánh sáng, bắt đầu không ngừng hiện ra, giống như là giãn nét bút một dạng, không ngừng buộc vòng quanh một đạo hình dáng, trong nháy mắt chết đi đạo tôn, lại một lần lại xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trước mặt. Gặp một màn này về sau, Đậu Trường Sinh ngắn ngủi sửng sốt về sau, liền đã kịp phản ứng, gào thét một tiếng nói, giết sư mối thù, không đội trời chung. Để mạng lại. Một gốc bàn đào thụ hoành không mà lên, giống như diệt thế thiên trụ, hung mãnh rơi xuống. Mượn nhờ kim tiên bất tử phù phục sinh đạo tôn, rất rõ ràng cũng phát hiện không đúng, bởi vì chính mình phục sinh địa phương, căn bản chính là tử vong địa phương, cái này để đạo tôn đối phù tổ chửi ầm lên. Phù tổ cái này đáng chết gia hỏa, lại đem bất tử ba phù lớn nhất bí ẩn ngoại truyền, rất rõ ràng phù tổ đã chạy đường trốn, bây giờ là không thể nào xuất hiện ở nơi này. Điểm này là đạo tôn không có dự liệu được sự tình, lập tức bị đánh trở tay không kịp. Đạo tôn mới vừa vặn phục sinh, đang ở vào suy yếu nhất trạng thái phía dưới, miễn cưỡng ngưng kết ra tiên quang. Thậm chí là liền bảo vật đều không cách nào vận dụng, bởi vì đạo tôn đến thời điểm, căn bản cũng không có mang theo bảo vật. Đạo tôn tự nhận gặp Đậu Trường Sinh tính nguy hiểm không nhỏ, rất có thể sẽ mượn nhờ kim tiên bất tử phù chạy trốn. Kim tiên bất tử phù có thể làm cho hắn phục sinh, có muôn vàng tốt, có thể duy nhất không tốt cũng là mang theo bảo vật, căn bản không thể cùng rời đi, tại Đậu Trường Sinh cường giả như vậy trước mặt, cái kia thuần túy là bánh bao nhân thịt đánh chó. Cho nên bây giờ đạo tôn lúng túng, trong tay không một kiện chí bảo hộ thể. Người vẫn còn suy yếu nhất trạng thái. Sát cục. Đây mới thật sự là sát cục. Đậu Trường Sinh chuyên môn bố cục nhắm vào mình. Rõ ràng thực lực mạnh như vậy, lại còn khoe khoang âm mưu quỷ kế. Đạo tôn sau cùng nhịn không được, tức miệng mắng to, Đậu Trường Sinh ngươi không phải người. Hắn cũng dám mắng ta. Lại là một gốc bàn đào thụ hoành không mà lên, hai khỏa bàn đào thụ tuần tự mà tới, mà ngay tại lúc đó băng phách đao, Trấn Hải Châu chờ một chút một kiện chí bảo, toàn bộ cũng bắt đầu bạo phát. Chỉ là so sánh với trước kia công kích Trấn Hải Châu, bây giờ đang ở giữa không trung, bắt đầu phong ấn tứ phương không gian, Bất Hủ Long Môn cũng gia cố không gian, Huỳnh Hoặc Thần Cung quang mang đại thịnh, đã hoàn toàn mở ra, bắt đầu tiếp dẫn lấy Huỳnh Hoặc tinh thần chi lực, cũng gia cố lấy tứ phương. Làm Huỳnh Hoặc Thần Cung quang mang sáng rõ về sau, nhân cảnh cũng theo đó hiện ra biến hóa, thủ hộ đại trận đã mở ra, lấy Đông Cực Tiên Tôn cầm đầu từng tôn Bất Hủ, bắt đầu toàn lực củng cố tứ phương, vì Đậu Trường Sinh sáng tạo ra một cái chiến trường. đạo tôn có can đảm đến đây Huỳnh Hoặc Thần Cung một nguyên nhân, chính là chỗ này ở vào nhân cảnh bên trong, nếu là thật bạo phát đại chiến, khẳng định như vậy đối nhân cảnh là một tràng tai nạn, liền xem như Đậu Trường Sinh không thèm để ý, nhưng nhân tộc những người khác đâu. Đạo tôn cho rằng tiên tề bọn người, vẫn là sẽ ngăn cản một chút, chỉ là không có nghĩ đến nhân tộc sẽ vô sĩ như vậy. Đậu Trường Sinh bày nát mấy ngày, có thể nhân tộc không có nhàn rỗi. Tần Tần gia cố phía dưới, muốn là hỗn độn linh căn tàn phá bừa bãi, cái này cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản, nhưng không ngăn nổi bàn đào thụ căn bản không cần phát huy ra toàn bộ uy lực tới. Cường đại đạo tôn bây giờ yếu ớt liền Trường Sinh trời cũng không bằng, không, cũng liền so cái kia vừa mới đột phá tân võ Minh Minh chủ mạnh hơn một nấc mà thôi. Liên tục bị bàn đào thụ oanh kích, đạo tôn thật vất vả phục sinh, mới ngưng tụ ra chân thân, liền đã lại một lần nữa hỏng mất. Đậu Trường Sinh xuất thủ vô tình, động tác vô cùng dứt khoát, trực tiếp thừa thắng xông lên, băng phách đao phía dưới, chém chết vạn linh, đạo tôn chân linh bắt đầu từng khúc băng diệt. Một tôn tổ cảnh đỉnh phong tử vong, tự nhiên động tĩnh không nhỏ, lại thêm nhân tộc trước sau động tác, cái này đã để vô số người phát hiện không đúng. Cái này giống như một cái tín hiệu đồng dạng, kiếm tổ không chút do dự hướng về phía trước vung ra một kiếm này mục tiêu không phải ma tổ, cũng không phải đan tổ, mà chính là hai người bọn họ. Một đạo hư huyễn môn hộ, trong nháy mắt liền đã vẽ phát thảo mà ra. Bất Hủ Long môn lực lượng hai phần, một phương diện trấn thủ Huỳnh Hoặc Thần Cung, gia cố lấy Huỳnh Hoặc Thần Cung không gian, một mặt khác lại là mở ra truyền tống, một tên cùng Đậu Trường Sinh giống nhau như đúc người, đã theo Bất Hủ Long môn làm bên trong lao ra, cái này bất ngờ chính là tiểu Đậu Trường Sinh. Chỉ là bây giờ tiểu Đậu Trường Sinh thực lực vẫn chưa đạt tới tổ cảnh đỉnh phong, y nguyên vẫn là bát nan tổ cảnh, có thể tiểu Đậu Trường Sinh cái kia một mảnh ánh sáng màu bạc con ngươi, lại là rõ hiện ra bất phàm, ngân đậu online. Kiếm tổ. Kiếm tổ đột nhiên bạo phát động tác, cái này khiến đan tổ nộ hống một câu. So sánh với đan tổ nhiều lời, ma tổ là không nói một lời, trực tiếp bắt đầu điên cuồng chạy trốn, bất quá hắn lại nhanh, đó cũng là không bằng Long môn nhanh, ngân đậu đã ngăn cản tại ma tổ trước người. Cái này khiến ma tổ không khỏi mở miệng nói, các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngân đậu không nói một lời, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, mà kiếm tổ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng nói, không có cách nào a. Các ngươi bất tử, có người không an lòng a. Ma tổ đắng chát nói, Phượng tổ thật sự là cáo già, đã biết tình huống không tốt, mang theo Long Hoàng cùng một chỗ xâm nhập hỗn độn. Kiếm tổ xuất thủ công kích tới đan tổ, lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi quá phát triển. Bất luận là thánh đế vẫn là đế thiên, bọn họ đều lo lắng lưỡng bại câu thương, sẽ bị các ngươi nhặt được tiện nghi. Cho nên không bằng trước hết giết các ngươi, bọn họ lại quyết chiến. Các ngươi thi hài dùng để lập thiên, đến cùng kém một chút, có thể chất lượng không đủ số lượng đến tiếp cận. Đây cũng là có thể dùng một dùng. Chương 1378, làm nào đó đậu không biết xấu hổ sao? Đạo tôn chết rồi. Cái này một tôn thực lực cường đại, gần với đế thiên chờ đại nhân vật, lại là chết vô cùng biệt khuất. Một thân bản sự, liền một nửa, không, liền xem như một phần ba đều không có phát huy ra, thì thảm chết tại Đậu Trường Sinh trong tay. Đậu Trường Sinh thực lực không kém gì đạo tôn, hơn nữa còn có hai kiện hỗn độn bảo vật, lại thêm khi dễ đạo tôn vừa mới phục sinh ở vào trạng thái hư nhược, trong tay còn không có chí bảo. Cái này giống như là 30 tuổi chính vào đỉnh phong tráng hán, đi khi dễ hơn 90 tuổi bị bệnh liệt giường lão giả một dạng. Chúc mừng đậu đậu thu hoạch được thành tựu, quyền đánh Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đạp Bắc Hải nhà trẻ. Xử lý đạo tôn về sau, Đậu Trường Sinh vẫn chưa có bất kỳ dừng lại, bước ra một bước về sau, phía trước đột nhiên hiện ra quang mang vẽ phát thảo ở giữa đã tạo thành một đạo quang môn, Bất Hủ Long môn đã triệt để thành hình, hư huyễn quang mang mở rộng, đã đem Đậu Trường Sinh thôn vệ. Không đến một cái hô hấp, Đậu Trường Sinh liền đã biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Đông Cực Tiên Tôn bọn người bắt đầu thu thập tàn cục, đến mức trợ giúp Đậu Trường Sinh cùng một chỗ vây giết đan tổ cùng ma tổ, bọn họ căn bản không có sinh ra ý nghĩ như vậy, Đậu Trường Sinh thiên hạ vô địch, chỉ là đan tổ cùng ma tổ, nơi nào sẽ là Đậu Trường Sinh đối thủ. Làm Đậu Trường Sinh đi vào chiến trường lúc, nhìn thấy tràn diện cũng là ma tổ thân thể máu thịt sụp đổ tràn diện, máu tươi vẩy xuống nghìn vạn dặm, còn như mưa máu đồng dạng, thanh tẩy lấy thiên địa. Thảm a. Thật sự là quá thảm rồi. Đường đường ma tổ ngay cả mình một cái phân thân đều đánh không lại. Đậu Trường Sinh vô cùng lo lắng chạy đến, cũng là sợ ngoài ý muốn nổi lên biến cố, nhưng bây giờ đến về sau, lại là không vội, chắp hai tay sau lưng đứng giữa không trung, thầm nghĩ chính là mình tới quá vội vàng, chính mình Cửu Long Trầm Hương Liễn chưa từng mang đến, cái này ảnh hưởng đến chính mình bức cách. Đậu Trường Sinh xuất hiện vô cùng dễ thấy, lập tức bị Đan Tổ nhìn thấy, gặp một màn này về sau, Đan Tổ hiện ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ là kiếm tổ cùng tiểu Đậu Trường Sinh bọn họ đều đánh không lại, mà tổ tức thì bị tiểu Đậu Trường Sinh cứ thế mà đánh huyết nhục sụp đổ. Đây mới thực là tử cục, lại không còn sống sót khả năng. Cho dù là kim tiên bất tử phù cũng không được, kim tiên bất tử phù là rất mạnh, nhưng sát phạt chí bảo đều có thể khắc chế, càng thêm không cần nói là lục đạo luân hồi bàn, có này chưởng quản luân hồi chí bảo, kim tiên bất tử phù lực lượng mạnh hơn 3 năm lần, cũng là không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi bàn ảnh hưởng. Cho nên ma tổ chết đi, là thật đã chết rồi, không cách nào mượn nhờ kim tiên bất tử phù phục sinh. Đan tổ trong tuyệt vọng, không khỏi chửi ầm lên nói, Đậu Trường Sinh ngươi không phải người. Đậu Trường Sinh không vui nhìn lấy Đan tổ, lại là một câu nói kia, rõ ràng là các ngươi giết chết chính mình ân sư, bây giờ vậy mà tại nơi này nói xấu chính mình. Không đúng, kém một chút bị vòng vào đi. Đậu Trường Sinh bình tĩnh mở miệng nói, Đan tổ ngươi là cao quý tiên đạo lãnh tụ, ngày xưa nhất chiến để ngươi chạy trốn một mạng, ngươi không biết hối cải, đầu hàng võ đạo, ngược lại làm trầm trọng thêm, bắt đầu liên lạc tiên đạo dư nghiệt, khắp nơi cùng ta võ đạo khó xử, hôm nay giết chết, không phải là vì bản thân tư dục, mà là vì võ đạo, vì đại nghĩa, vì thiên hạ. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, nhìn lấy một bên kiếm tổ nói, ngươi ruồng bỏ bạn bè, tuy nhiên tương trợ ta, nhưng phẩm đức bại hoại, loại người như ngươi đã định trước chính là thiên địa u ác tính, cũng là không thể để ngươi sống nữa. Đậu Trường Sinh con ngươi lộ ra hàn quang, không khỏi đi về phía trước ra một bước. Kiếm tổ gặp một màn này, lại là quá sợ hãi, thấp thỏm lo âu, vội vàng truyền âm nói, ta là người một nhà a. Đậu Trường Sinh truyền âm trả lời nói, tiền bối đương nhiên là người một nhà, ta đây là đang diễn trò, cho ngoại nhân nhìn. Tiền bối phản bội Đan tổ, cái này truyền đi bao nhiêu không dễ nghe, không bằng do ta nhóm diễn lên một cảnh phim, dạng này cũng có thể cho tiền bối vãn hồi một số danh tiếng. Kiếm tổ nghe thấy một câu nói kia, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới hoàn toàn lạnh lẽo, Đậu Trường Sinh cái này cẩu vật, hắn muốn một mẻ hốt gọn, chém tận giết tuyệt. Kiếm tổ chỗ nào tin tưởng Đậu Trường Sinh, nhận định Đậu Trường Sinh nói là diễn xuất, có thể diễn diễn liền muốn đùa mà thành thật, sau cùng đem chính mình cũng xử lý. Kiếm tổ liền ngay cả cự tuyệt, căn bản không có bất luận cái gì đồng ý ý nghĩ, gặp một màn này về sau, Đậu Trường Sinh thở dài một tiếng, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, chính mình rõ ràng là vì kiếm tổ tốt, có thể đối phương vậy mà không lĩnh tình. Nguyên bản Đậu Trường Sinh dự định diễn xuất, sau cùng phong ấn kiếm tổ, để thế nhân nhận làm kiếm tổ cùng mình có thù, cùng nhân tộc quan hệ không thân. Dạng này làm nhân tộc ở vào thời khắc nguy hiểm nhất, kiếm tổ cũng là một đòn sát thủ, lại phối hợp hỗn độn thần binh Bảo Liên Đăng, kiếm tổ đủ để cải biến chiến cuộc, đáng tiếc kiếm tổ không muốn làm. Như vậy Đậu Trường Sinh liền định đổi một loại cách làm, tuy nhiên cái này một loại hành động nguy hiểm một số, nhưng mình thiên hạ vô địch a. Đậu Trường Sinh đem ý thế hiếp người, được đà lấn tới, phát huy vô cùng tinh tế, bây giờ đế thiên không cứu Đan tổ, cho là mình thấy tốt thì lấy, đợi đến chính mình chém giết Thanh Thiên Câu Quân, lại đi quyết chiến. Đậu Trường Sinh muốn nói cho đối phương biết, cái kia là chuyện không thể nào. Đậu Trường Sinh trầm mặt một chút, sau đó tiếp tục nói, mời kiếm tổ tiền bối xuôi nam, cùng Đông Cực Tiên Tôn hợp lực, cùng một chỗ nhập Thập Vạn Đại Sơn, chém giết Bạch Trạch, phối hợp tiên tề công kích yêu tộc. Đậu Trường Sinh một câu nói kia, lại là không có công khai nói, bởi vì chú ý một trận chiến này người, không biết có bao nhiêu người, bị bọn họ sau khi biết, tuy nhiên không ảnh hưởng đại cục, nhưng đến cùng chính là một cái phiền toái. Kiếm tổ sững sờ, không nghĩ tới Đậu Trường Sinh sẽ như vậy làm, không chỉ là đế thiên cho rằng Đậu Trường Sinh thấy tốt thì lấy, kiếm tổ cũng cho là như vậy, hủy diệt Hồ Mang nhất tộc cũng là khiêu chiến làng ranh, nhưng đến cùng chỉ là tại phòng tuyến cuối cùng biên giới, nhưng muốn là lại công yêu tộc, cái này đã vượt qua hồng tuyến. Kiếm tổ chần chờ một chút, không khỏi mở miệng nói, đế thiên tuyệt đối sẽ không cho phép. Đậu Trường Sinh nhìn lấy ngân đậu xông đi lên cùng Đan tổ đại chiến tràn diện, bình tĩnh mở miệng nói, hắn tính là thứ gì? Ta Đậu Trường Sinh làm việc, không cần nhìn sắc mặt hắn. Các ngươi cái này một số lão gia hỏa, đều quên một việc, bây giờ là hắn muốn nhìn sắc mặt của ta. Ta liền muốn diệt yêu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể như thế nào. Mượn nhờ một trận chiến này hấp dẫn chú ý lực, ngươi xuôi nam đánh lén, nhất định thành công, sau đó tiên tề thừa cơ xuất kích, mà ta đi đánh lén thần tộc, từ Uyên Thủy Long Nữ đánh lén Phượng Hoàng tộc. Nhất chiến diệt yêu, thần, Phượng Hoàng tộc. Tam tộc đều là diệt, Long tộc cùng Thương tộc thừa cơ quy thuận, lại tính cả Hồ Mang nhất tộc, sáu tộc đã vong, đại thế đã định. Đế thiên không cho phép thiên đế xuất hiện, như vậy ta hết lần này tới lần khác muốn làm một lần thiên đế, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thiên hạ ai có thể ngăn trở ta. Nhẹ nhàng. Kiếm tổ trong lòng thầm chửi một câu. Cái này đậu mỗi người đúng là điên cuồng, nhưng không thể không nói xác suất thành công phi thường cao, lấy thế cục hôm nay mà nói, các tộc đều không cho rằng nhân tộc sẽ làm to chuyện, cho nên đánh lén, xác suất thành công cực cao. Kiếm tổ trầm mặt một chút, sau đó mới tiếp tục nói, sáu tộc tốt diệt, nhưng đến đón lấy đâu. Thanh Thiên Câu Quân chưa chết, vũ tộc cũng có được một vị vũ tổ. Hai người này đều là không kém gì đế thiên tồn tại, muốn là bọn họ hợp lực, đây tuyệt đối đủ để sửa chữa thiên địa cục thế. Không bằng đợi đến Thanh Thiên Câu Quân sau khi chết, thánh đế còn như vậy làm, như vậy sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Đậu Trường Sinh vung tay lên không thèm để ý nói, ta phân thân thiên hạ vô song, một người đủ để chém giết Thanh Thiên Câu Quân. Đến mức vũ tổ hàng ngũ, ngươi chỉ cần ngăn chặn là được, căn bản không cần chiến thắng. Đậu Trường Sinh dừng một chút, biết cái này vượt qua kiếm tổ năng lực, một lần nữa tổ chức một chút lời nói, tiên tề quý vị nhân hoàng, làm sáu tộc hủy diệt, để hắn đăng lâm thiên đế chi vị, cố triệu hoán hỗn độn đồ là đủ. Đã mất đi hỗn độn đồ đế thiên, trong tay chỉ có hai kiện hỗn độn thần binh, ta có thể mau giết. Lấy thần binh nhận chủ lệnh, cường đại, đến lúc đó chính mình ba kiện đánh một kiện, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Ngươi cũng mời ra Bảo Liên Đăng, ta tin tưởng ngươi có năng lực này, đều đến một bước này, cũng không muốn che giấu, ta cũng không tin Vũ Tổ có thế mạnh như vậy, có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết tay cầm hỗn độn thần binh, còn có tiên tề trợ giúp ngươi. Mà cái này vẫn là bọn hắn hợp lực kết quả, chỉ cần bọn họ tách ra, chúng ta hoàn toàn có thể tiêu diệt từng bộ phận. Kiếm tổ sau cùng phun ra hai chữ, đạo tổ. Đậu Trường Sinh cười lạnh nói, ngươi đây có thể yên tâm, đạo tổ là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Hắn vì sao tham dự chuyện như vậy, hắn tha thiết ước mơ chính là siêu thoát, mà ta lại là không siêu thoát chi tâm, bổ thiên một chuyện ta hoàn toàn có thể giao phó tại hắn, ta không tham dự trong đó. Chúng ta vẫn chưa có bất kỳ xung đột nào, ngược lại đế thiên yêu cầu cái này, yêu cầu cái kia, thật sự là quá đáng ghét, tin tưởng nói tổ sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Kiếm tổ nghĩ nghĩ, thừa nhận Đậu Trường Sinh nói rất đúng, đế thiên tính kế đạo tổ trong lòng khẳng định có hỏa khí, chỉ là vì siêu thoát nhẫn nại mà thôi. Có thể kiếm tổ vẫn là lo lắng, dù sao đây là có lý trí tình huống, muốn là đạo tổ đầu nóng lên. Dường như nhìn ra kiếm tổ ý nghĩ trong lòng, Đậu Trường Sinh không thèm để ý nói, muốn không phải ta khẽ nói muội tử vào hỗn độn, ta làm sao đến mức mượn nhờ lực lượng của các ngươi, chỉ là bằng vào sức một mình, cũng đủ để quét ngang thiên hạ. Chẳng qua hiện nay cũng không kém, một cái mạng ta có thể sẽ thua, nhưng nếu là có chính đầu mệnh ta đây. Đậu Trường Sinh đã không có ý định che giấu chính mình bí mật lớn nhất, nhỏ yếu thời kỳ sợ hãi, nhưng bây giờ chính mình vô địch a. Kiếm tổ chấn kinh, nhưng chợt có minh ngộ, rất rõ ràng đối với cái này trong lòng sớm đã có suy đoán, chỉ là một mực chưa từng được chứng thực, nhưng dù là có dự cảm, nhưng vẫn là bị Đậu Trường Sinh chính đầu mệnh rung động đến. Vô địch. Đây là thật vô địch. Nếu là không có bất luận cái gì suy yếu, như vậy chết liền có thể phục sinh, đế thiên mạnh hơn một hai lần, cũng không thể nào là Đậu Trường Sinh đối thủ. Chó a. Cái này Đậu Trường Sinh thật chó. Dạng này thực lực hoàn toàn có thể quét ngang, có thể Đậu Trường Sinh y nguyên còn tại nơi này đùa bẩn mưu kế. Kiếm tổ thật nghĩ trông thấy đế thiên, thật vất vả giết chết Đậu Trường Sinh một hai lần về sau, sau cùng trông thấy Đậu Trường Sinh lại sống lại dáng vẻ, khi đó đế thiên phải có bao nhiêu tuyệt vọng. Kiếm tổ không nói hai lời, trong nháy mắt liền đã rời đi. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên biến mất không thấy gì nữa kiếm tổ, biết đối phương sẽ thông báo cho tiên tề, cùng một chỗ bắt đầu chuẩn bị động thủ, ánh mắt lại nhìn về phía đan tổ, Đậu Trường Sinh chần chờ một chút. Đây cũng là một tôn không tệ chiến lực, có thể nhận lấy làm chó. Nhưng nhìn thoáng qua ngân đầu, lại là thu hồi ý nghĩ này, còn chưa tới mã phóng Nam Sơn, đau thương nhập khố thời điểm. Muốn tôn trọng ngân đầu. Chương 1379, thần tộc đầu hàng. Đan tổ chết rồi. Đại chiến triệt để kết thúc. Trận này đột nhiên bạo phát chiến đấu, từ bắt đầu đến kết thúc, trước trước sau sau liền một canh giờ cũng chưa tới, nhưng mang tới ý nghĩa lại là phi thường to lớn. Đạo tôn, ma tổ, đan tổ chết rồi. Đây cũng là ba tôn tổ cảnh đỉnh phong, lại thêm thiên hậu bọn người, tổ cảnh đỉnh phong cường giả số lượng, chính tại điên cuồng giảm mạnh. Các đời lấy đến tích lũy xuống quá nhiều tổ cảnh đỉnh phong, có thể tại một thời đại này lại là chết 7-8 phần, không chút khách khí giảm, bây giờ là một cái tốt nhất, cũng là xấu nhất thời đại. Tốt là siêu thoát tức sẽ xuất hiện, tình trạng là thế giới quá nguy hiểm, liền tổ cảnh đỉnh phong cường giả như vậy, đều không đủ lấy bảo mệnh. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tiểu Đậu Trường Sinh trong con ngươi hào quang, bắt đầu từ từ tiêu tán. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái này một bộ di hài, lại là bắt đầu thao túng đối phương, trực tiếp thôn vệ đan tổ di hài. Đan tổ không phải là thường nhân, chính là một viên thần đan. Đây là đạo tổ dùng để siêu thoát nếm thử, chỉ là bởi vì hiệu quả quá mạnh, cái này khiến đan tổ đã đản sinh ra linh trí, hoặc là nói là đạo tổ cố ý, chính là vì đan tổ đạp vào tu hành, không ngừng cường hóa bản thân, tiếp tục tăng cường thần đan dược lực. Bây giờ là cao quý tổ cảnh đỉnh phong đan tổ, cho dù là bây giờ tử vong, dược hiệu trên diện rộng yếu bớt, nhưng đem tiểu Đậu Trường Sinh đẩy lên tổ cảnh đỉnh phong, đây là một điểm lo lắng đều chuyện không hề có, thậm chí là một số phế liệu, ban thưởng cho lão Trần, đều sẽ để cho đối phương trở thành một tên tiên thiên thần ma. Tiểu Đậu Trường Sinh thôn vệ hết đan tổ thi hài, đây là ngay trước thiên hạ làm, Đậu Trường Sinh mục đích rất đơn giản, cũng là để người ta biết đan tổ bị ăn, dạng này miễn rơi đến tiếp sau phiền phức. Chính mình tuy nhiên bằng hữu không nhiều, có thể vẫn có một ít, đủ loại người ứng phó, vẫn là vô cùng phiền phức. Đồng thời cũng là nhờ vào đó hấp dẫn chú ý lực, làm kiếm tổ sáng tạo cơ hội. Nhân cảnh. Kiếm tổ đột nhiên biến mất, một cổ hóa thân lại là đột nhiên xuất hiện, đem Đậu Trường Sinh lời nhắn nhủ sự tình tố nói một lần. Cái này tự nhiên đưa tới cực lớn phản ứng, sùng trên núi hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ đều bị Đậu Trường Sinh điên cuồng kế hoạch cho rung động đến, ngay từ đầu tiên tề là do dự cùng chần chờ, bởi vì nguy hiểm này thật sự là quá lớn. Nhưng sau cùng biết Đậu Trường Sinh có lấy chính đầu mệnh về sau, tiên tề thì đã quyết định. Một cái mạng Đậu Trường Sinh không nhất định thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng chính đầu mệnh Đậu Trường Sinh tuyệt đối có thể. Cho nên Tiên Tề đối với Kiếm Tổ nói, lão tiền bối dẫn đầu đánh lén, lấy tiền bối thực đủ sức để chém giết Bạch Trạch, mà chúng ta sau đó xuất kích, yêu tộc hết thảy bốn tôn bất hủ, viễn cổ Thái Dương thần đã tử vong, chỉ cần Bạch Trạch một chết, như vậy bất hủ kim tiên tuyệt đối sẽ chạy trốn, mời Đông Cực Tiên Tôn ra mặt, lấy Đông Cực Tiên Tôn thượng cổ tại thiên đình địa vị, đủ để khuyên nói đối phương đầu hàng. Bất hủ bên trong chỉ còn lại Ế Minh, người này đã sớm cùng ta tộc liên lạc qua, cứ việc chỉ là 12 thái tuế, có thể cũng có thể nhờ vào đó vì điểm đột phá, tại yêu tộc đại thế đã mất tình huống dưới, bức bách đối phương đầu hàng yêu hậu, đây là không khó làm được. Chỉ là cái này không nhất định là yêu tộc cực hạn. Yêu tộc không là vấn đề, còn lại cũng là Phượng Hoàng tộc, bộ tộc này bất hủ không ít, Chu Tước Thiên Tôn mới vừa vặn trở về, thực lực vô cùng cường đại, thần tộc còn có một tên ảnh ma, không biết là có hay không có ẩn tàng lực lượng. Kiếm Tổ bình tĩnh nói, không cần quá mức để ý, bây giờ Thánh Đế thiên hạ vô địch. Thì coi như bọn họ có ẩn tàng thực lực lại như thế nào? Bọn họ có can đảm hiện thân sao? Người nào đi ra, Thánh Đế thì sẽ đánh chết người nào, cho nên liền xem như có lão tiền bối, cũng sẽ như trước mắt một dạng ẩn nặc, trang làm cái gì cũng không biết, nhiều nhất trong bóng tối che chở một chút, mà đợi đến nhân tộc nhất thống thiên địa, đại thế đã thành, cường giả xuất hiện lớp lớp, đông đảo bất hủ xuất hiện, không cần để ý bọn họ. Tiên Tề gật đầu nói, vậy liền để Thương Nguyên Ly cũng cùng một chỗ động thủ, Thương tộc muốn biểu hiện thành ý. Ta không tin Thương tộc chỉ có cái này một tôn bất hủ, bọn họ tổ tiên thái giáp, tuyệt đối là một tôn bất hủ. Kiếm Tổ không có nghiên cứu thảo luận cái này một đề tài, đây đều là râu ria không đáng kể, trầm mặc một hồi, lắng nghe Tiên Tề Tố nói tình huống, đột nhiên mở miệng nói, ta chân thân đã đến yêu tộc cảnh nội, ngươi chuẩn bị ra tay đi. Tiên Tề không chút do dự nói, bất hủ long môn đã mở ra, đợi đến ngươi động thủ hấp dẫn chú ý lực, bắt đầu tiếp ứng bất hủ long môn, yêu tộc bố trí đại trận cùng cấm chế, căn bản là không có cách ngăn cản bất hủ long môn. Kiếm Tổ nói, vậy thì bắt đầu. Một câu rơi xuống về sau, Kiếm Tổ đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh, trong nháy mắt bắt đầu ở thiên địa bên trong quanh quẩn. Đây là một tiếng kiếm minh. Như lôi đình vang lên. Người khác tiến về thập vạn đại sơn, muốn vô thanh vô tức ẩn núp tiến vào, đó là một kiện vô cùng chật vật sự tình, không nên xem thường yêu tộc, có thể Kiếm Tổ lại là không giống nhau. Kiếm Tổ cùng Thánh Mẫu quan hệ quá sâu, yêu tộc bên trong khắp nơi đều có Oa Hoàng miếu. Cái này cho Kiếm Tổ vận hành không gian. Đậu Trường Sinh để Kiếm Tổ đối yêu tộc xuất thủ, cũng chính bởi vì cái này một nguyên nhân, không có đi lựa chọn thần tộc, hoặc là Phượng Hoàng tộc, là bởi vì Kiếm Tổ đối yêu tộc lớn nhất tiện hạ thủ. Nhưng trực tiếp đánh lén Bạch Trạch, đây là khó có thể làm được, Kiếm Tổ có thể nhập thập vạn đại sơn, nhưng là không cách nào làm được vô thanh vô tức đánh lén tử đệ nhất yêu tướng, cho nên Kiếm Tổ không có đi nếm thử, này lại dẫn đến đã thảo kinh xà, cho Bạch Trạch sáng tạo cơ hội. Kiếm Tổ chỉ là căn cứ lấy nhân tộc cung cấp tình báo, biết Bạch Trạch vị trí về sau, Kiếm Tổ trong nháy mắt chém ra một kiếm, đã không cách nào đi đánh lén, liền trực tiếp cường sát tốt. Bạch Trạch liền phong hào thiên tôn đều không phải là, chỉ là phổ thông bất hủ thần ma, mà Kiếm Tổ là tổ cảnh đỉnh phong, mà lại cầm trong tay đỉnh cấp bất hủ thần binh, cũng không là một người tại chiến đấu, kiếm minh chỉ là một cái tín hiệu, nhắc nhở lấy Tiên Tề có thể động thủ. Chỗ lấy cuối cùng bất hủ long môn mở ra, Tiên Tề cùng Đông Cực Tiên Tôn chờ một đám chuẩn bị xong bất hủ, vọt thẳng vào thập vạn đại sơn. Nhân tộc bất hủ số lượng không ít, Xích Đế, Võ Đế, Vân Lâu Thiên Tôn, Quang Minh Thiên Tôn chờ bọn người xông vào thập vạn đại sơn bên trong. Mới vừa vặn kết thúc đại chiến, vốn cho rằng triệt để kết thúc, có thể không nghĩ tới Kiếm Tổ đột nhiên bạo phát, lại có bất hủ long môn mở ra, rất nhiều nhân tộc bất hủ giết vào thập vạn đại sơn, tình cảnh này để vô số người sắc mặt đại biến. Đậu Trường Sinh người này, thật là hung ác a. Phát hiện một màn này Viêm Thần, lập tức biết không tốt, bởi vì Đậu Trường Sinh đối yêu tộc xuất thủ, làm sao có thể bỏ qua thần tộc. Phải biết thần tộc cùng yêu tộc đều là đã từng bá chủ chủng tộc. Viêm Thần mới truyền ra mệnh lệnh, đã nhìn thấy trên trời thần cảnh trên không bắt đầu nổi lên quang mang. Cái kia giống như giảng bút họa, không ngừng câu họa quang môn, để Viêm Thần triệt để thất thố, không chỉ là Viêm Thần tâm tính sập, Dương Thần cũng là như thế. Bởi vì bọn hắn đều đã nhận ra, đó là Bất Hủ Long Môn. Bất Hủ Long Môn lại một lần nữa mở ra, thành công buông xuống thần tộc, điều này đại biểu lấy cái gì bọn họ đều rất rõ ràng. Đậu Trường Sinh tự mình đối thần tộc xuất thủ. Đậu Trường Sinh thật muốn nhất thống thiên địa, bây giờ ngay tại dọn sạch chướng ngại. Chỉ là Đậu Trường Sinh một vị, bọn họ cho rằng còn có thể đánh một trận, nhưng vô cùng đáng tiếc Đậu Trường Sinh không là một người, còn có cái kia một đạo phân thân, trước đây không lâu bọn họ thế nhưng là gặp được, cái này phân thân lấy Bát Nan tổ cảnh cường sát ma tổ tràng cảnh. Ba kiện hỗn độn chi vật, thần tộc căn bản ngăn không được. Mà lại thần tộc bên trong, lại cũng là có một mầm họa lớn, đang lúc Viêm Thần nghĩ đến đối phương lúc, ảnh ma không chút do dự lựa chọn phản bội, lập tức cao giọng hô hoán nói: ta nguyện ý đầu hàng. Ta nguyện ý làm tiên phong, sang bằng thần tộc, chỉ cầu Thánh Đế cho một cái sống sót cơ hội. Từ đó ta nguyện ý vì nhân tộc xông pha chiến đấu, làm nhân tộc thủ hộ giả. Ảnh ma làm một đời ma đầu, phản bội thần tộc không có áp lực chút nào, lúc trước đối phương bán thế nào tổ cảnh liên minh, bây giờ thì muốn làm sao bán thần tộc. Ảnh ma thực lực cường đại, chính là một tôn bát nan tổ cảnh, ảnh ma phản bội mang tới hiệu quả nhanh chóng, trực tiếp phá hủy rơi mất thần tộc sĩ khí, Viêm Thần biết chống cự con đường đã không thể chọn, lập tức cũng cao giọng la lên, thần tộc nguyện ý đầu hàng. Ta nguyện ý vì thánh đế đánh chiếm cái khác các tộc, cho đến chiến tử, cầu thánh đế cho phép thần tộc truyền thừa tiếp. Viêm Thần biết thần tộc cả tộc đầu hàng, chính mình tất nhiên sống không nổi, chính mình cùng Đậu Trường Sinh dây dưa quá nhiều, song phương cũng có được tan rã trong không vui tràn cảnh, lấy Đậu Trường Sinh lòng dạ hẹp hòi, khẳng định là hận chết chính mình, vì không liên lụy thần tộc, chính mình chỉ có chết. Nhưng quan là như vậy, không cách nào bày ra giá trị, cho nên Viêm Thần nguyện ý đi làm khổ hoặc việc cực. Dương Thần thâm thẳm thở dài, lại là cũng bắt đầu biểu thị chống đỡ Viêm Thần, trận này đại chiến căn bản không cần đánh, bởi vì thần tộc chắc chắn thất bại, liền xem như Đậu Trường Sinh nhất thời công không được thần tộc kháng trụ, có thể dạng này chỉ có thể bị Đậu Trường Sinh ghi hận, tương lai Đậu Trường Sinh sẽ đem thần tộc đồ diệt, cho nên còn không bằng đầu hàng Đậu Trường Sinh. Thủy Thần biến ảo không ngừng, sau cùng nghĩ đến Đậu Trường Sinh hung danh, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản định liên lạc thần tôn ý nghĩ làm giảm bớt, vị kia thần tôn cũng không là đồ tốt, đối phương nhiều năm như vậy tại thần tộc nội bộ gây sóng gió, có thể đến cùng cũng là thần tộc, muốn so ảnh ma cùng độc thần cái này một loại đồ hư hỏng, vẫn là muốn tốt hơn nhiều lắm. Mới vừa vặn buông xuống Đậu Trường Sinh, lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì Đậu Trường Sinh không nghĩ tới, thần tộc cứ như vậy quy hàng. Viêm Thần không phải Ưng phái thủ lĩnh sao? Đậu Trường Sinh còn tưởng rằng muốn ra tay đánh nhau đâu, thậm chí là muốn là thần tộc ngăn cản chính mình một đoạn thời gian, đế thiên đều có thể xuất thủ, chính mình cùng đế thiên lần đầu giao phong, không chừng ngay ở chỗ này phát sinh. Đậu Trường Sinh trầm mặc một chút, sau cùng đưa tay ở giữa hướng về ảnh ma một chỉ, tiểu Đậu Trường Sinh trực tiếp xông tới, Đậu Trường Sinh đối với Viêm Thần nói, ngươi cùng Dương Thần cùng một chỗ tương trợ Long tộc, cầm xuống Phượng Hoàng nhất tộc. Ta sau đó thì đuổi tới. Bất Hủ Long môn lại một lần nữa mở ra, trên trời thần cảnh sáng lên quang mang bắt đầu ảm đạm, lại là vẫn chưa ngăn cản Bất Hủ Long môn lực lượng lan tràn, Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên tiểu Đậu Trường Sinh cùng ảnh ma đại chiến. Không hề nghi ngờ là muốn chém giết ảnh ma sau lại đi Phượng Hoàng tộc, cái này một cái gia hỏa thực lực không tệ, thành vì nhân tộc thủ hộ giả rất có sức hấp dẫn, nhưng tai họa ngầm cũng là không nhỏ, gia hỏa này không có chút nào trung thành, lúc có một ngày chính mình thế suy, tất nhiên sẽ phản vệ chính mình. Cùng giữ lấy cái này một cái phiền toái, không bằng trực tiếp xử lý, giống như là cái gì độc thần hàng ngũ, toàn bộ đều muốn quét sạch rơi. Như Viêm Thần coi trọng như vậy chủng tộc người ngược lại là có thể lưu lại, bởi vì bọn hắn có nhược điểm có thể sử dụng. Chương 1380, đầu hàng thủy triều. Nhân tộc đánh bất ngờ yêu tộc, Đậu Trường Sinh buông xuống thần tộc. Cái này lần lượt từng món đại sự, tuần tự không ngừng phát sinh. Các loại tin tức bay đầy trời, đưa tới thiên hạ chấn sợ, vô số người hoảng sợ, bởi vì liền xem như ngu ngốc đều có thể nhìn ra, nhân tộc muốn nhất thống thiên địa, hoàn thành đại nhất thống. Cái này một loại tình huống, để không ít người sợ hãi không biết làm sao. Phải biết tại các tộc xem ra, chuyện phát sinh kế tiếp là siêu thoát nhất chiến, đó là Đậu Trường Sinh cùng đế thiên chiến trường, song phương bất luận là ai thắng ai thua, đều cùng bọn hắn không có quan hệ. Đậu Trường Sinh muốn là thất bại, khẳng định là chết oan chết uổng, thành công bọn họ trực tiếp đầu hàng là được rồi, muốn là Đậu Trường Sinh lại mạnh hơn một chút, trực tiếp đem đạo tổ cho tính kế, Đậu Trường Sinh thành công siêu thoát, như vậy là một kiện thật đáng mừng chuyện thật tốt. Kể trên các loại khả năng, bọn họ đều nghĩ qua, cho nên đều có thể tiếp nhận, nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến Đậu Trường Sinh vậy mà phức tạp, sớm xuống tay với bọn họ. Cái này khiến linh tộc nữ hoàng hoảng sợ, cũng để cho vũ tộc nữ vương kinh hoảng. Bọn họ đều đã nghĩ đến một vấn đề, Đậu Trường Sinh người này thật sự là vô sĩ a. Một lúc mới bắt đầu ngầm thừa nhận quyết chiến, thuận theo lấy đế thiên chờ tổ cảnh đỉnh phong ý tứ đi, nhưng làm trước hết giết Trường Sinh Thiên về sau, đế thiên còn giết chết viễn cổ Thái Dương thần nhóm cường giả về sau, Đậu Trường Sinh thì không để ý mặt mũi, nhất chiến trực tiếp chém giết đan tổ cùng đạo tôn còn có ma tổ. Đem cái này một số người đều diệt trừ, mọi người coi là Đậu Trường Sinh an phận về sau, kỳ thực Đậu Trường Sinh được đà lớn tới, trực tiếp bắt đầu đẩy động nhân tộc nhất thống thiên địa. Từng bước xuống tới, mặc cho ai đều không thể không tán thưởng một tiếng, Đậu Trường Sinh thật vô sĩ a. Tuy nhiên Đậu Trường Sinh vô sĩ, có thể hiệu quả lại là hiệu quả nhanh chóng, thiên địa này bên trong có thể ngăn cản cường giả, đã giết 7-8 phần, những người còn lại không có thành tựu, cái này đủ để kinh sợ bọn họ, để bọn hắn che giấu, không dám tại một thời đại này xuất thế. Mà bây giờ có thể ngăn cản Đậu Trường Sinh người, cũng chỉ có đế thiên một người. Linh tộc nữ hoàng cầm trong tay thần trượng, trầm mặc ba cái hô hấp, thì trùng điệp phun ra một miệng tạp khí, sau đó đối với bên cạnh OVT nói, ngươi lập tức truyền ra tin tức, ta linh tộc nguyện ý đầu nhập vào nhân tộc, chống đỡ thánh đế nhất thống thiên địa. OVT nghe thấy một câu nói kia, lại là ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, linh tộc nữ hoàng giống như là nói một mình nói, tộc ta lớn nhất chỗ dựa thiên hậu đã đổ, chết tại hỗn độn đồ phía dưới. Lấy hỗn độn đồ vị cách, liền xem như thiên hậu chân thân ẩn nặc, thế nhưng chết hẳn. Cái kia không chỉ là hỗn độn thần binh, vẫn là thế giới biểu tượng một trong, bàn về uy năng còn tại lục đạo luân hồi bàn phía trên. Không có thiên hậu về sau, tộc ta một số nội tình, chỗ nào có thể chống đỡ được thánh đế, cùng sau cùng bị thánh đế bức bách, không thể không đầu hàng, còn không bằng chúng ta chủ động đầu hàng. Phải biết ký hiệp ước cầu hòa, làm sao còn qua sớm quy thuận. OVT cũng kịp phản ứng, bây giờ hồ mang nhất tộc cùng thần tộc đều đã quy thuận nhân tộc, tương lai nhân tộc nhất thống thiên địa, vạn tộc thần phục, bọn họ không cách nào cùng nhân tộc so sánh, cũng không cần đi so, chỉ cần đè qua chủng tộc khác một đầu, như vậy linh tộc vẫn là cường tộc, căn bản không có xuống dốc. Nghĩ thoáng điểm này về sau, phía trước mê vụ trong nháy mắt biến mất, tương lai rộng mở trong sáng, một mảnh đường bằng phẳng, OVT lập tức rời đi, không dám có bất kỳ dừng lại, sợ đầu hàng đã chậm, đến lúc đó bị chủng tộc khác vượt lên trước. Dạng này linh tộc không cách nào trở thành vị trí đầu não chủ động đầu nhập vào chủng tộc, mất đi cái này một cái danh nghĩa về sau, linh tộc địa vị nhưng là muốn hạ xuống rất nhiều. Linh tộc công khai tỏ thái độ, cái này giống như một cái bom một dạng, lập tức đem vô số người chấn gần chết, bọn họ căn bản không có dự liệu được, linh tộc đường đường đại tộc, vậy mà như thế không có mặt mũi. Như thần tộc đầu hàng, đó là bị bất đắc dĩ, bức bách tại sinh tồn áp lực, có thể linh tộc lại là một chút sự tình không có, vậy mà không kịp chờ đợi lựa chọn đầu hàng. Linh tộc đầu hàng về sau, áp lực này lập tức cho Phượng Hoàng tộc cùng Vũ tộc các loại chủng tộc. Lão đại tỷ căn bản không có chút do dự nào cùng chần chờ, lập tức đối với Bạch Phượng nói, đầu. Chúng ta ngoặt cũng đầu. Đan Phượng nhìn lấy Bạch Phượng chần chờ, lập tức thúc giục nói, đừng tưởng rằng đầu hàng là hỏng sự tình, ngươi không đi nữa làm, thứ hai danh phận cũng không có. Cái kia một số cẩu vật, khẳng định cũng lựa chọn đầu. Đan Phượng chỉ huy lấy Bạch Phượng chân thân đi làm, sau đó đối với Bạch Phượng hóa thân giải thích nói, linh tộc nữ hoàng dứt khoát là bởi vì thiên hậu là bị đế thiên giết chết, song phương không đội trời chung, căn bản không có hòa hoãn khả năng, linh tộc chỉ có thể đứng tại nhân tộc trận doanh. Nhưng bất luận là linh tộc nữ hoàng có tâm tư gì, nàng đều là lựa chọn đầu hàng. Cái này mang tới hậu quả vô cùng ác liệt, thập đại chủng tộc bên trong, yêu tộc cùng thần tộc ra chuyện, cự nhân tộc tàn phế, thương tộc cùng nhân tộc tốt đến quan hệ mật thiết, còn lại cũng chính là long tộc cùng chúng ta còn có vũ tộc. Lấy long tộc trào phong đều cho thánh đế kéo xe, ngươi cho rằng long tộc có thể trông cậy vào sao? Lại không đầu hàng thì không có cơ hội. Đúng vậy a, lại không đầu hàng thì không có cơ hội. Cái này không chỉ là Đan Phượng ý nghĩ, cũng là Côn Bằng Hoàng ý nghĩ, cái này một vị vẫn luôn muốn dẫn theo Côn Bằng tộc trở thành thập đại chủng tộc vương giả, bây giờ lại là rốt cục nhận mệnh. Tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, nhiều đời tiền bối nỗ lực, bây giờ triệt để muốn chung kết tại trong tay mình. Nhưng đây là chuyện không có biện pháp, cho dù là Côn Bằng Hoàng không cam tâm nữa, cũng biết bây giờ không có cơ hội, linh tộc nữ hoàng mở ra đầu hàng thủy triều. Bọn họ nhất định phải chiếm trước gần phía trước vị trí, muốn là nhiều trì hoãn một hồi, tốt nhất vị trí khẳng định không có địa phương. Mà sau cùng muốn là đầu hàng chậm, từ đó bị Đậu Trường Sinh ghi hận phía trên, cuối cùng dẫn đến chủng tộc hủy diệt, đây mới là thảm nhất sự tình. Cái này một loại chuyện bất khả tư nghị, tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không phát sinh, có thể cái kia hết lần này tới lần khác là Đậu Trường Sinh a. Thậm chí là đế thiên ngăn cản Đậu Trường Sinh, cái này một lựa chọn căn bản không có tại Côn Bằng Hoàng suy nghĩ phạm vi bên trong, liền xem như lần này bị ngăn cản. Nhưng lần tiếp theo đâu? Chỉ cần Đậu Trường Sinh bất tử, khẳng định như vậy là muốn tiếp tục đẩy động nhân tộc nhất thống thiên địa. Mà lại lần này chủ động trợ giúp đế thiên, từ đó để Đậu Trường Sinh hận lên chính mình, đây tuyệt đối là được trả bằng mất sự tình. Tâm như lỗ kim bốn chữ, đây chính là vô số người dùng máu tươi tổng kết lại kinh nghiệm. Muốn là Côn Bằng Hoàng ý nghĩ bị cái khác người biết, nhất định sẽ lấy được đến vô số người đồng ý. Đế trời mặc dù rất mạnh, là không thể trêu chọc đối tượng, nhưng muốn là cùng Đậu Trường Sinh cùng một chỗ lựa chọn, khẳng định thà rằng làm đế thiên, cũng không thế đắc tội Đậu Trường Sinh. Đế thiên tối thiểu nhất giảng đạo lý, có thể Đậu Trường Sinh như thần kinh bệnh một dạng, người nào đó câu lời nói không đúng, Đậu Trường Sinh thì muốn giết ngươi, không chỉ giết chết ngươi, còn muốn giết ngươi toàn tộc. Thì hỏi ngươi có sợ hay không? Không ai có thể chống đỡ được một tôn tay cầm nhiều kiện hỗn độn thần binh tổ cảnh đỉnh phong ghi hận,